Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kinh hãi không thôi đạo, liền hủy diệt, cực ác thế gia. Trước các nàng nghe được Nguyệt Hina cùng Lạc Y Y sự miêu tả của các nàng, đều cho là cực ác thế gia, là một cái tổ chức vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới, cương nhiên bị Sở Tần trực tiếp hủy diệt, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để tất nhiên tất cả mọi người tới, cái kia Hina, ngươi an bài một chút cho đại gia chỗ a, ta đi xem một chút. Lưu luyến các nàng thức tỉnh không có, Y Y tỷ, nàng thế nào? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Không có gì. Sở Tần trở về lấy cười nói, lê gia hỏa này đang ngủ giấc thẳng đâu, Sở Tần không muốn để cho chúng nữ vì Lưu luyến lo lắng. Hi nha cũng không có vạch trần Sở Tần, nhìn xem chúng nữ đạo, y vậy các vị tỷ muội, các ngươi đi theo ta, buổi tối ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến. Thịnh yến? Hảo ai, lại có ăn ngon. Bạch Tú Tú vui vẻ không thôi đạo. Nhưng mà Sở Tần, ta không cần ăn cái khác, ta muốn ăn ngươi nấu nồi lẩu. Vương Thu Nhi chuyển hướng Sở Tần đạo. Hảo, không có vấn đề. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Tùy theo, Hi Nga mang theo chúng nữ đi về phía Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Sở Tần nhưng là đi tới Hi Nga tẩm cung, đi về phía Lạc Y Y gian phòng. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới cửa phòng, gian phòng cách vách cửa bị mở ra, Nguyệt Hi Nga từ bên trong đi ra. Tấu chương xong, thứ 787 chương 795 thịnh yến, thứ 787 chương 795 thịnh yến, Hina A Di. Sở Tần lập tức đi qua, hướng về Nguyệt Hina, chào hỏi. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta A Di. Nguyệt Hina hơi hơi hướng về Sở Tần thở dài nói. Tốt a, Nguyệt đế. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Hina nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cảm ơn ta. Sở Tần đại mi hơi nhíu, quan hệ giữa chúng ta còn cần tạ ơn tới tạ ơn lui sao? Vậy chúng ta là quan hệ thế nào đâu? Nguyệt Hina hỏi. Lờ người đã biết Lưu luyến không phải nữ nhi của ta, hảo bằng hữu quan hệ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Hảo bằng hữu quan hệ? Nguyệt Hina hơi hơi mất mát nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy được rồi, ngươi là đến xem Lưu luyến a, nàng liền tại bên trong. Nói xong, Nguyệt Hina trực tiếp đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Nguyệt Hina đột nhiên cử động, để cho Sở Tần hơi kinh hãi. Ê Hina, đây là thế nào? Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Sở Tần nghĩ tới điều gì, tùy theo đưa mắt về phía Lưu luyến gian phòng, đi tới nơi này, mở cửa phòng ra. Vừa mở ra cửa phòng, Lạc Y Y chính là đập vào mặt mà ôm lấy Sở Tần. Lưu luyến, ngươi tỉnh rồi. Sở Tần đem Lạc Y Y ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Ừ, y Lạc Y Y đầu tiên là vui vẻ gật đầu một cái, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Sở Tần, ngươi không phải luôn nói ngươi được xưng tình thánh sao? Như thế nào biến thành một cái đầu gỗ? Lạc Y Y hỏi. Gỗ gì? Sở Tần nhướng mày nói. Ta vừa mới thấy được, Nguyệt Hina tức giận. Lạc Y Y nói. À. Sở Tần hơi sững sờ. Ngươi cái đầu gỗ, ngươi nhìn không ra, Nguyệt Hina thích ngươi sao? Lạc Y Y đại mi nhăn lại đạo. Ta biết, thế nhưng là nàng. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại. Nàng cũng không phải mẫu thân của ta. Nếu như nàng là, ta như thế nào cũng không khả năng nói ra những lời này. Lạc Y Y nói, để ta từ nhỏ đã biết Nguyệt Hina cùng Lạc Thần Thiên không có lẫn nhau yêu, nhưng mà ta không nghĩ tới Lạc Thần Thiên sớm liền đã chết, hắn lại là huyết ma. Bây giờ huyết ma đã đi, rốt cuộc không thể trở về, lúc này nàng quá đáng thương. Dù nói thế nào, nàng đã cứu ta một mạng. Vẫn là nói, Sở Tần, người không thích nàng. Lạc Y Y nói tiếp. Sở Tần kỳ thực tại biết Nguyệt Hina cùng Lạc Thần Thiên, Lạc Y Y không có quan hệ, thậm chí ngay cả bái đường cũng là giả mạo thời điểm, đã sớm đối Nguyệt Hina có không giống nhau cảm tình. Nhưng mà hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là Lạc Y Y, sợ nàng không tiếp thụ được. Không nghĩ tới Lạc Y Y so với hắn còn muốn có thể nghĩ thoáng. Lưu luyến, để cho ta suy nghĩ một chút a. Sở Tần dừng một chút, nhìn về phía Lạc Y Y đạo. Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Lạc Y Y gật đầu nói. Bởi vì cực ác ma tôn bị Sở Tần đánh giết, cực ác thế gia một cách tự nhiên bị triệt để hủy diệt. Tối nay, một hồi thịnh đại nhất, cùng hoan nhất thịnh hội, tại bàn cổ đế thành cử hành. Sở Tần mang theo chúng nữ, đi tới đế thành đầu đường. Lúc này đế thành, pháo hoa thông minh, phồn hoa vô cùng, Sở Tần mang theo chúng nữ thịnh trang có mặt, càng là để cái này phồn hoa mỹ lệ đế thành, cảnh bên trên thêm hoa tầm thường cảm giác. Sở Tần cùng chúng nữ nhan trị quá cao, thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là Tiểu Vũ các nàng, thống nhất mặc cung trang, càng làm cho một đám nam tử điên cuồng. Nhưng mà, khi nhìn đến Sở Tần cùng Hi Nga sau đó, bọn hắn lập tức thu liễm hết thảy không tốt tư tưởng, hơn nữa, hướng về Sở Tần cùng Hi Nga cung kính chắp tay đạo. Thật đẹp à? Nhìn xem cái này thịnh thế cảnh đẹp, Vương Thu Nhi động lòng người mắt vàng bên trong, càng là toát ra tinh xảo hào quang. Đúng vậy à? Sở Tần, nếu như chúng ta mỗi ngày đều có thế dạng này, vậy cũng tốt. Tiểu Vũ, cũng là ôm Sở Tần cánh tay đạo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, bàn cổ đế thành, mỗi ngày đều có thể có dạng này thịnh yến. Hi Nga, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tiểu Nga, ngươi đừng nghe các nàng. Sở Tần, nhìn xem Hi Nga, ôn nhu cười nói. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Chúng ta cùng cực ác thế gia, dằn co mấy chục ức năm, chết ở trên tay bọn họ trung cổ thế gia thành viên, vô số kể, tin tưởng ta, toàn bộ đế thành ít nhất sẽ liên tục chúc mừng một năm. Hi Nga, cười một tiếng đạo. Vậy được rồi. Sở Tần điểm một chút. À, Sở Tần, Tư Tĩnh A Di cùng Mị Múa A Di đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Lưu Luyến cũng không thấy, chúng ta tại cái này. Lúc này, Lạc Y Y âm thanh vang lên, tứ đại mỹ nhân, sóng vai mà đến, theo thứ tự là Tần Tư Tĩnh, Mị Múa, Lạc Y Y, Nguyệt Hi Na. Tư Tĩnh A Di, Mị Múa A Di, Hi Na A Di. Chúng nữ, cùng nhau hô. Sở Tần ánh mắt một mắt phong tỏa Nguyệt Hi Na, hôm nay Nguyệt Hi Na người mặc áo cưới tầm thường váy dài, phá lệ tỉnh mắt. Tư Tĩnh A Di, Mị Múa A Di. Sở Tần cũng đi qua, hướng về Tần Tư Tĩnh cùng Mị Múa mỉm cười nói. Như thế nào, không gọi A Di của ta sao? Nguyệt Hi Na ưu nhã cười nói. Hi Na A Di e Sở Tần hơi sững sờ, tiếp lấy trả lời. Ân. Nguyệt Hi Na mỉm cười gật đầu. Tần Tư Tĩnh cùng Mị Múa khuyên bảo, để cho Nguyệt Hi Na đã hiểu rõ, nàng và Mị Múa, Tần Tư Tĩnh, một dạng, làm bạn tại bên người Sở Tần, cũng là cực tốt. Mà Sở Tần, cười nhạt một tiếng. Hắn bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng, nhưng mà, Nguyệt Hi Na tại bên cạnh hắn liền tốt. Thế là, Sở Tần mang theo chúng nữ, tiếp tục đi ở đế thành đầu đường, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn, bị phía trước quảng trường người đông nghìn nghịt hấp dẫn. Đám người này, nhìn thấy Sở Tần cùng nữ đế, đều nhao nhao nhường ra một lối đi, đám người lúc này mới phát hiện, lúc này quảng trường này phía trên, vậy mà tại tỷ võ cầu hôn. Tỷ võ cầu hôn, nhiều người như vậy à, con gái nhà ai thế, đã vậy còn quá được hoan nghênh, nghe nói là một vị tinh chủ cấp gia tộc người. Hơn nữa vị cô nương kia, đẹp như thiên tiên, cái gì, nghe được đám người nghị luận, Lạc Y Y nhìn về phía Sở Tần, "Ê Sở Tần, người nói đây là ai tại tỷ võ cầu hôn a, ta làm sao biết?" Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Tham kiến Sở Tần trưởng lão, nữ đế." Mà đúng lúc này, ba đạo âm thanh đồng thời vang lên, trong đó một hồi đẹp âm thanh, ngàn ngàn dễ nghe, véo von đến cực điểm. Chúng nữ cùng Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tình lệ, siêu nhiên bóng hình xinh đẹp hiện lên trước mắt mọi người. Trên đầu nàng mọc ra màu hồng trắng sừng rồng, có chút phấn bạch bảo thạch tầm thường sáng quang minh con mắt, người mặc bó sát người sườn xám, dáng người bị hoàng mỹ phát họa đi ra, nhất là một đôi mỹ ngọc lớn như vậy chân dài, phủ lấy tất chân, đơn giản quá qua hết đẹp, để cho người ta không dời nổi mắt. Người này không là người khác, chính là Thanh Long Thế Gia, Long Vô Sanh tôn nữ, Long Mộng. Tại Long Mộng bên cạnh, chính là Long Vô Sanh cùng Lạc Cô Thần. Gia Gia. Lạc Y Y, thứ nhất hướng về Lạc Cô Thần hô. Lạc Cô Thần gật đầu một cái, mặc dù Lạc Y Y cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng mà, hắn nguyện ý nhận cháu gái này. Mà Lạc Y Y cảm tình, cùng Lạc Cô Thần càng là thâm hậu đến cực điểm, so với Nguyệt Hi Na cùng Lạc Thần Thiên, còn tốt hơn. Long tiền bối, Lạc tiền bối. Sở Tần, cũng hướng về Long Vô Sanh cùng Lạc Cô Thần chào hỏi. Tấu chương xong, thứ 788 chương 796 tỷ võ cầu hôn chính là Long Mộng, thứ 788 chương 796 tỷ võ cầu hôn chính là Long Mộng, Sở Tần trưởng lão, nữ đế, thật không nghĩ tới, hai người các ngươi, cũng ở nơi đây. Long Vô Sanh cung kính nói. Long trưởng lão, Lạc trưởng lão, hôm nay ở đây không có nữ đế cùng thái thượng trưởng lão. Tất nhiên sở xưng hô các ngươi vì tiền bối, ta cũng nên, gọi các ngươi một tiếng tiền bối. Hi Nga nói. Không được, không được. Long Vô Sanh hai người, vội vàng nói. Nữ đế, Sở Tần trưởng lão, có thể không tuân quy củ, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể hỏng tổ quy. Long Vô Sanh nói bổ sung. Vậy được rồi. Hi Nga liếc mắt nhìn Sở Tần, nhận được cái sau gật đầu sau đó, khẽ mỉm cười nói. Chờ đã, Long Gia Gia, cái này luận võ chọn rể, không phải là ngươi bày à. Lạc Y Y, nhìn về phía Long Vô Sanh đạo. Ân, chính là ta vì Mộng Nhi bày. Long Vô Sanh gật đầu một cái. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Tần cùng chúng nữ, đều là cả kinh nói. Long Mộng cô gái xinh đẹp như vậy, cũng muốn thiết lập tỷ võ cầu hôn. Long tiền bối. Sở Tần mỉm cười nói, để Long Mộng cô nương, cũng sầu gả sao, đúng vậy a, Sở Tần trưởng lão. Long Vô Sanh cười trả lời, về Mộng Nhi, đã 1 triệu năm tuổi, lại là một mực chưa lập gia đình gả, lão phu sầu a, cho nên bố trí cái này nhất thiết phải chọn rể, 100 vạn tuổi phía dưới, người nào thắng liền có thể cưới được Mộng Nhi, đáng nhắc tới chính là trung cổ thế gia người, bởi vì cường đại huyết mạch, không khỏi là trường sinh giả, 100 vạn tuổi người, chỗ nào cũng có. Long Mộng cười một tiếng, không có nhiều lời, tựa hồ cũng không cự tuyệt. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, thu được tỷ võ cầu hôn thắng lợi, thu được Long Mộng nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch, chân thị chi nhãn, Sở Tần lập tức, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Long Mộng nhan trị, tuyệt đối là siêu phàm, Sở Tần ánh mắt đầu tiên liền từ trong biển người mênh mông, nhìn ra vẻ đẹp của nàng. Mỹ nữ như vậy, hệ thống, quả nhiên là không có khả năng bỏ qua a. Hệ thống, ngươi. Dù vậy, Sở Tần vẫn là đối với hệ thống đưa ra không nên có chất vấn. Long Mộng đương nhiên là nữ thần, hơn nữa, nước phù sa tuyệt không thể chảy vào ruộng người ngoài, cố lên, túc chủ, cơ hội tốt như vậy, xem ngươi rồi, hảo, cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Hiên Nga hỏi. Sở Tần, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ tham gia luận võ chọn rể? Tiểu Vũ cười nói đạo. Ha ha ha, nếu như Sở Tần tham gia luận võ chọn rể, cái kia Mộng Nhi chắc chắn là Sở Tần, không biết lão Long ngươi có đồng ý hay không a? Lạc Cô Thần an ủi râu cười to nói. Nghe nói như thế, Long Mộng trong lòng trở nên vô cùng kinh hỉ, nếu như Sở Tần có thể tham gia luận võ chọn rể, cái kia cho dù tốt không có. Đương nhiên đồng ý. Long Vô Sanh khẳng định nói, cũng không biết, Sở Tần trưởng lão, có thể hay không tham gia, Long tiền bối, Sở Tần, nhất định sẽ tham gia. Tần Tư Tỉnh che miệng cười nói, đề đúng không, Sở Tần, Tư Tỉnh nha di, lần này ngươi đoán sai. Sở Tần, khẩu thị tâm phi mà nhìn xem Tần Tư Tỉnh, vậy ta không muốn tham gia, chúng nữ, đều là lộ ra hơi hơi thần sắc nghi hoặc, Long Vô Sanh cùng Long Mộng, cũng là biến sắc, bất quá Long Vô Sanh rất nhanh cười nói, đề đúng vậy a, chúng ta lão Long gia, hẳn là vô phúc leo lên Sở Tần trưởng lão khỏa này đại thụ, Sở Tần, cười không nói. Cùng lúc đó, trên lôi đài, kèm theo nổ vang, một cái đỉnh phong thần vương cấp người dự thi, bị một cái cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng đại cao cá, đào thải ra khỏi cục. Hồ Diên gia tộc, Hồ Diên chấn cương chiến thắng, trở thành tân nhiệm đại chủ. Phụ trách chủ trì tỷ võ cầu hôn Long gia chí cao thần, Long cảm giác hô. Cái gì, đỉnh phong thần vương, đều thua. Nhìn thấy một màn này, đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. 1.000.000 năm thời gian. Tu luyện đến đỉnh phong thần vương người. Liền xem như trung cổ thế gia, cũng là lác đác không có mấy, bởi vậy mọi người mới có này cả kinh. Cái này Hồ Diên gia tộc không tệ, Hồ Diên chấn cương thực lực cùng thiên phú cũng là cực mạnh, nhưng mà Hồ Diên chấn cương nhan trị quá xấu, Long Mộng tiểu thư, thật muốn gả cho hắn sao, không được, ta không chấp nhận, nhanh tới đây người, đem hắn đào thải ra khỏi cục, idea, Hồ Diên chấn cương, mặc dù không có bán đế thực lực cấp bậc, nhưng nhà bọn họ tộc chí cao thần thuật, chủ định để cho hắn vượt qua cùng thế hệ. Long Mộng cô nương, chỉ có thể chấp nhận tạm, quả nhiên, liên tiếp 3 phút đi qua, không người dám lên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Long Mộng lòng có chút khẩn trương lên, nàng đồng ý tỷ võ cầu hôn, nhưng mà nàng hy vọng chính là một vị phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử giành được chiến thắng, mà trước mặt Hồ Diên chấn cương, một thân cơ bắp, nhan trị cũng là cực xấu, trên mặt đều là dữ tợn cùng sẹo mụn. Dưới sự bất đắc dĩ, Long Mộng nhìn về phía Long Vô Sanh, Long Vô Sanh nhìn xem Hiên Nga cùng Sở Tần, thở dài một tiếng lắc đầu. Nữ đế cùng thái thượng trưởng lão đều tại. Nếu như bọn hắn Long gia bội ước, vậy sau này Long gia ở trung cổ thế gia, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn có 2 phút. Lại không có người lên lôi đài, tức Hồ Diên chấn cương chiến thắng. Long cảm giác có chút không tình nguyện nói. Thân là Long Mộng trưởng bối, Long cảm giác cũng không hy vọng Long Mộng đóa hoa tươi này, cắm ở Hồ Diên chấn cương trên bãi phân trâu này. Nếu như không có người dự thi, như vậy Hồ Diên chấn cương, tức là lần này tỷ võ cầu hôn bên thắng. 2 phút sau đó, Long cảm giác lần nữa hô. Chờ đã. Đúng lúc này, một hồi âm thanh vang lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều là sắc mặt cả kinh, nhào nhào đem ánh mắt quay đầu sang. Nhưng mà, đám người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy, ở dưới sự chú ý của muôn người, một vị tóc xõa tung, mặc trên người đồ ăn mày, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, phía sau lưng còng súng lão giả, chống gậy, đi về phía lôi đài. Đám người mộng. Lão nhân này ai vậy? So Hồ Diên chấn cương, còn muốn xấu. Hơn nữa, hắn xác định chỉ có 100 vạn tuổi. Ta nói, lão gia hỏa, người có phải hay không đi sai chỗ? Hồ Diên chấn cương, lông mày nhíu một cái mà nhìn xem cái này tên ăn mày lão giả. Không tệ. Tuyển thủ dự thi, Hồng Bá Công. Lúc này, phụ trách kiểm trắc người hô, đề cốt linh 98 vạn tuổi, cảnh giới, đỉnh phong thần vương, lời này vừa nói ra, vạn chúng thổn thức, xôn xao một mảnh. Ngươi thật sự 98 vạn tuổi. Hồ Diên chấn cương, lông mày chen đến một khối, nhìn về phía Hồng Bá Công. Không tệ, trưởng lão điểm, không được sao? Hồng Bá Công cười nói, không phải nói, 100 vạn tuổi phía dưới, thần vương cấp hậu kỳ trở lên, cường giả, đều có thể tham gia sao? Cười lên, có thể nhìn thấy Hồng Bác Công răng, đã chỉ còn lại hai khỏa răng cửa, càng làm cho đám người, trong lòng một nắm chặt. Tốt tốt tốt, đánh bại ngươi, Long Mộng tiểu thư, chính là của ta. Hồ Diên Chấn Cương gật đầu nói. Lão gia hỏa này là ai vậy, so cái kia Hồ Diên Chấn Cương còn xấu, đúng à, ta bây giờ cảm thấy, Long Mộng tiểu thư cùng Hồ Diên Chấn Cương, đơn giản một đôi trời sinh, đúng. Hồ Diên Chấn Cương tất thắng, Hồ Diên Chấn Cương, Hồ Diên Chấn Cương, bởi vì Hồng Bác Công thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt, đám người tiếng hô, nhào nhào ngã về phía Hồ Diên Chấn Cương. Long Mộng cùng Long Vô Sanh, đều là gương mặt vẻ u sầu. Nếu như cái này Hồng Bác Công chiến thắng, cái kia Long Gia, nhưng là thành chê cười. Hi Nha, nhẹ nhiên cười nói, Ê Sở Tần, người nói xem, Hi Nha, người không thể xem bề ngoài. Sở Tần nhìn xem Hi Nha, hơi hơi trợn trắng mắt, để có thế, cái này Hồng Bác Công thực lực không phải tầm thường đâu, Sở Tần tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy, Hồ Diên Chấn Cương thân thể cao lớn, vậy mà trực tiếp bị Hồng Bác Công đánh bay ra ngoài. Cái gì, xảy ra chuyện gì, vừa mới, thế nào, Hồ Diên Chấn Cương, tại sao thua, không biết, ta liền thấy, Hồng Bác Công quải trượng bỗng nhúc nhích, Hồ Diên Chấn Cương, liền bị đánh bay, Hồ Diên Chấn Cương, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, chỉ vào Hồng Bác Công giận dữ không thôi đạo, là ngươi. Ngươi chơi lừa gạt, người trẻ tuổi, nhiều người như vậy, còn có Long trưởng lão cùng Lạc trưởng lão đều ở nơi này. Lão phu làm cho không dở trò lừa bịp, bọn hắn một mắt liền có thể nhìn ra được. Hồng Bác Công nhìn về phía Long Vô Sanh cùng Lạc Cô Thần đạo. Long Vô Sanh cùng Lạc Cô Thần đều là hơi kinh hãi, như thế nào cái này Hồng Bác Công sẽ nhận ra bọn hắn. Bất quá, Long Vô Sanh nắm lấy công bằng chính nghĩa, vẫn là nói, không tệ, hắn không có lừa gạt, tiếp tục tranh tài a, à, như thế nào, người muốn cưới Long Mộng tiểu thư, không cửa. Long Mộng tiểu thư là muốn cho ta chăn ấm. Hồng Bác Công cười châm chọc nói. Hồng Bác Công còn sót lại hai khỏa màu vàng răng cửa, lần nữa lộ ra. Nhìn thấy một màn này, khán giả hận không thể đi lên, đem cái này Hồng Bác Công răng cửa cho đánh xuống. Hừ, hảo. Hồ Diên Chấn Cương giận dữ hét, đi nhường ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn của ta, Chí Cao Thần Thuật, Kim Cương Biến, tấu chương xong, thứ 789 chương 797 Hồng Tám Công chiến thắng, thứ 789 chương 797 Hồng Bác Công chiến thắng. Hồ Diên Chấn Cương vừa mới nói xong, da của hắn trong nháy mắt đã biến thành hoàng kim sắc, giống như là giác lên một tầng kim màn. Đồng thời, Hồ Diên Chấn Cương thân thể bắt đầu phóng đại. Nguyên bản, hắn là có thể phóng đại nghìn lần, nhưng mà quảng trường này bị Long Gia thiết trí hạn chế pháp trận, bởi vậy hắn chỉ bành trướng mấy lần nhi tử. Dù vậy, năng lượng của hắn trùng kích ra, vậy mà để cho Long Gia thiết trí hạn chế cũng bắt đầu đung đưa. Thật mạnh năng lượng, Hồ Diên gia tộc Kim Cương Biến, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy thì đúng rồi, đánh chết Hồng Bá Công, Sở Tần, có thể giúp ta một chuyện hay không? Lúc này, Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần hỏi. Cái gì, nếu như cái kia Hồng Bác Công thắng, người giúp ta đánh cho hắn một trận. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần nói. Vì cái gì, bởi vì, hắn quá xấu, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Tuyệt đối không thể để cho hắn ô nhiễm Long Mộng tỷ tỷ, ngạch, mà lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Hồ Diên Chấn Cương cánh tay nở rộ tia sáng, một quyền đập về phía Hồng Bác Công, mà cái sau, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra quải trượng, liền đem hắn vô lượng kim cương quyền ngăn lại. Cái gì? Bất luận là hiện trường người xem, vẫn là Hồ Diên Chấn Cương, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Xem ra, Long Mộng cô nương, là của ta. Hồng Bác Công, mỉm cười nhìn Hồ Diên Chấn Cương. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hồ Diên Chấn Cương giận dữ không thôi, cánh tay ngưng quyền, không ngừng mà vọt mạnh hướng Hồng Bác Công, nhưng mà mỗi một quyền của hắn, đều bị Hồ Diên Chấn Cương, hoàn mỹ chặn lại. Ta biết, hỗn đảng này Hồng Bác Công, là bán đế, xong, Long Mộng cô nương muốn gả cho Hồng Bác Công, đám người ở mong đợi gì vừa rơi xuống, Hồng Bác Công quải trượng đánh ra, trực tiếp đem Hồ Diên Chấn Cương rẽ ngang trượng, đánh ra lôi đài. Đám người từng cái mặt xám như tro, toàn trường yên tĩnh lại. Đã nhường. Hồng Bác Công bình tĩnh nhìn xem Hồ Diên Chấn Cương đạo. Ai? Hồ Diên Chấn Cương tức giận không thôi, một quyền đập về phía mặt đất, đem thần năng lượng hạt nhân tinh mặt đất đập ra một cái khe hở. Quy, tuyên bố a, ta thắng. Hồng Bác Công nhìn về phía Long Cảm Giác. Long Cảm Giác khuôn mặt có chút run rẩy, nhìn về phía Long Mộng. Phụ thân. Lúc này, Long Mộng nhưng là nhìn về phía Long Vô Sanh. Mộng Nhi, có chơi có chịu a? Long Vô Sanh bất đắc dĩ lại thống khổ nói, thì Hồng Bác Công sau này sẽ là ta Long gia chuẩn tế, cái gì? Nghe được sự thật này, đám người từng cái con ngươi cự trận. Cái này quá khó để cho người ta đón nhận, Long Mộng lại muốn gả cho dạng này một cái lão già hòm hẹm, dù ai ai trong lòng không khó chịu. Dạ dạ, nếu thực như thế sao? Long Mộng nhìn về phía Long Vô Sanh. Mộng Nhi, ngươi nhớ kỹ, thành tín uy làm người gốc rễ. Long Vô Sanh gật đầu nói, có chơi có chịu à? Long Mộng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, là, gia gia. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Vũ trực tiếp đi tới kéo lại Sở Tần cánh tay. Dây Sở Tần, Long Mộng tỷ tỷ, thật muốn gả cho hắn sao? Đúng vậy à. Thiên Nhận Tuyết cũng là câu mày nói, có gì không hợp sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, người này mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng mà thiên phú trác tuyệt, Hiên Nga ngươi cảm thấy thế nào? Lời tuy như thế, Hiên Nga gật đầu một cái, vậy nhưng ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nếu là Long gia quyết định đồ ước, bọn hắn liền nhất định phải thi hành, bằng không rớt là cả Trung Cổ Thế Gia trưởng lão điện khuôn mặt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, tại các nàng trên gương mặt xinh đẹp bóp một cái, hai người các ngươi trong mặt mà bắt hình dong đồ ngốc, có phải hay không? Chờ ta lão thành dạng này, các ngươi cũng không cần ta. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đều là liều mạng lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết mồm miệng mơ hồ đạo, ngươi sẽ không già, hơn nữa vô luận ngươi biến thành cái dạng gì ta cũng biết không rời không bỏ. Ừ, ta cũng giống vậy. Tiểu Vũ cũng gật đầu một cái này còn tạm được, vậy đi thôi. Sở Tần nói, mang theo chúng nữ rời đi. Long Mộng nhìn thấy Sở Tần bọn người rời đi, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại, bất quá nàng rất mau đem thu hồi ánh mắt lại, ngươi đã là sẽ có phu quân người, cho dù Sở Tần trưởng lão lại ưu tú, cũng cùng ngươi không quan hệ. Mà lúc này, trên đài Hồng Bá Công, trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, đi tới bên người Long Mộng. Đám người nhìn thấy Hồng Bá Công xấu xí tướng mạo cùng với trên người không hiểu mùi vị khác thường, đều là nhượng bộ lui binh, lập tức giải tán. Duy chỉ có Long gia đám người, cùng với Long Vô Sanh, Lạc Cô Thần, cùng Long Mộng không có đi. Lão trưởng gia hảo. Hồng Bá Công cũng không có chút nào câu thúc, hướng thẳng đến Long Vô Sanh hô. Long Vô Sanh nuốt nước miếng, bất quá lộ ra mỉm cười nói, "Đề Hồng Bá Công, mặc dù ngươi đã giành được tỷ võ cầu hôn, lời thuyết minh ngươi thiên phú trác tuyệt. Ta cũng không hỏi xuất thân của ngươi lai lịch, chỉ cần ngươi là Trung Cổ Thế Gia người, về sau, Mộng Nhi chính là chuẩn của ngươi thê tử, chuyện còn lại, ta sẽ toàn bộ làm thỏa đáng. Ta không có yêu cầu khác, ngươi muốn đối hắn tốt một chút, bằng không, chúng ta toàn bộ Long gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ta Lạc gia." Lạc Cô Thần nói theo. "Yên tâm đi, lão trưởng gia, Lạc trưởng lão, về sau ta Hồng mẫu người, đối với Long Mộng cô nương, nhất định không rời không bỏ." Hồng Bá Công cười nói đạo. Hồng Bá Công cười nói ở giữa, một cổ nồng nặc tỏi vị xông vào mũi. Long Vô Sanh càng là lông mày nhíu một cái, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Mà Hồng Bá Công, nhưng là trực tiếp dắt Long Mộng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được, Long Mộng bàn tay cực kỳ mà mềm mại, hơn nữa bởi vì Long Mộng thuộc về bán long bán thần, làn da càng là có loại cảm giác nói không ra lời, để cho Hồng Bá Công nhịn không được bóp nhiều nhào nặng. Long Mộng cảm nhận được Hồng Bá Công yên nhiệt tình, bất quá nàng không nói gì. "Cái kia Mộng Nhi, ngươi cùng Tám Công ngay tại trong thành dạo chơi a, làm quen một chút cảm tình." Long Vô Sanh nói. Tiếp lấy, Long Vô Sanh hạ giọng, tại Long Mộng bên tai phụ họa nói, muôn ngàn lần không thể ghét bỏ hắn, yên tâm đi, gia gia, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Long Mộng rụt phía dưới cổ trả lời, "Đề Mộng Nhi, sẽ không, ân." Long Vô Sanh gật đầu một cái. Tiếp lấy, Long Mộng nhìn về phía Hồng Bá Công, "Lê phu quân, vậy chúng ta trong thành dạo chơi như thế nào?" "Hảo." Hồng Bá Công tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Thế là, ở dưới con mắt mọi người, Hồng Bá Công dắt Long Mộng nhu đề tay nhỏ, tại đế thành bắt đầu đi dạo. Trêu đến đám người một hồi thổn thức, cùng ước ao ghen tị. "Nương tử, người thích ăn cái gì?" Hồng Bá Công nhìn về phía Long Mộng hỏi. "Ân, ta thích ăn thịt thú vật." Long Mộng trả lời, "Ê, đặc biệt là thịt thỏ." "Không được, không được, đổi một cái." Hồng Bá Công lắc đầu nói, "Lệ nương tử, thỏ thỏ khả ái như vậy, sao có thể ăn thỏ thỏ, vậy thì loài mèo hồn thú thịt." Long Mộng nói tiếp, "Vậy cũng không được, thịt mèo cảm giác không tốt lắm, nương tử không nên nhiều ăn." Hồng Bá Công vẫn lắc đầu một cái. "Thực sự không được, bò cạp thịt." Long Mộng dừng một chút, nói, "Đây không phải ăn băng nhi sao?" Hồng Bá Công nói thầm một tiếng, "Ừ, không được, vẫn chưa được, nương tử khẩu vị như thế nào đặc thù như thế a? Cái kia phu quân, người muốn ăn cái gì?" Long Mộng đại mi cau lại đạo, "Nương tử, chúng ta đi ăn thịt bò như thế nào?" Hồng Bá Công hỏi. "Thịt bò lại củi, tất nhiên phu quân muốn ăn, vậy chúng ta liền ăn." Long Mộng mỉm cười gật đầu, "Liền chỉ là phu quân, hàm răng của ngươi không việc gì." Hồng Bá Công cười lớn một tiếng nói. Tùy theo, Hồng Bá Công cùng Long Mộng dắt tay đi vào trong quán ăn. Long Mộng dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất, cùng với Hồng Bá Công xấu xí cùng tùy ý, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. "Cái này ai làm a? À, đời trước cứu vớt Trung Cổ đại thế giới hay là thế nào, lại có mỹ kiều nương như thế, ngươi còn không biết?" "Hắn là Hồng Bá Công, bên cạnh vị kia là Thanh Long Thế Gia, tiểu gia chủ, Hồng Bá Công, vừa mới giành được tỷ võ cầu hôn, tấu chương xong, thứ 790 chương 790 không tệ ta chính là Sở Tân, thứ 790 chương 790 không tệ ta chính là Sở Tân, hắn chính là vừa mới một mực tại thảo luận thiên phú siêu tuyệt, tướng mạo xấu xí Hồng Bá Công, nói không chính xác, nhân gia là đỉnh tiêm gia tộc người đâu, nhanh nhanh nhanh, ăn ngươi, đừng khua môi múa mép, lời tuy như thế, Hồng Bá Công cùng Long Mộng, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, chỉ thấy lúc này, Hồng Bá Công đem một khối cắt mỏng thịt bò, tại hắn để cho chủ quán chuẩn bị trong canh ngâm pha, đưa vào Long Mộng trong miệng. Long Mộng cũng không có bất kỳ bài xích, ăn cái này thịt bò phiến mỏng sau đó, khen không dứt miệng đạo, phu quân, cái này thịt bò sống, ngâm mình ở trong canh này, tại sao sẽ như thế ăn ngon, cái này gọi là nồi lẩu. Hồng Bá Công mỉm cười nói, để ta nhường bọn hắn, tại trong canh thả một chút đặc thù gia vị, lại để cho bọn hắn đem thịt bò phiến cắt lại mỏng vừa miệng, dạng này tại trong canh pha qua sau, vừa có thịt bò tươi đẹp, lại có nước canh sảng khoái cảm giác, tự nhiên không phải tầm thường, ừ, vậy ta phải ăn nhiều một chút, người đút ta. Long Mộng bỗng nhiên đối với cái này Hồng Bá Công không phải như vậy kháng cự. Hơn nữa, Hồng Bá Công, nếu là phu quân của mình, đây là không đổi sự thật, Long Mộng, chỉ có thể đi tiếp thu. Hồng Bá Công gật đầu một cái, đem một khối nhanh xuyến thịt bò, không ngừng mà đưa vào chính mình cùng Long Mộng trong miệng. Long Mộng nhan trị, đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng, nàng ăn bất kỳ thức ăn gì, đều có thể phẩm ra quỳnh tương ngọc lộ cảm giác, bây giờ đám người gặp Long Mộng, ăn mỹ vị như vậy, nhào nhào nước bọt chảy ròng. Chưởng quỷ, cho ta cũng tới cái nồi lẩu, chưởng quỷ, cắt hai lượng thịt bò phiến. Muốn lại mỏng vừa mịn, chưởng quỷ, ta nước canh, nhất thiết phải bạo cây, nghe được đám người liên tiếp la lên, Long Mộng nhìn xem Hồng Bá Công nở nụ cười xinh đẹp đạo, lời phu quân, bọn hắn đều đang học ngươi ai, quản bọn họ làm gì, ngươi ăn thoải mái không? Hồng Bá Công hỏi. Ừ, đây là ta ăn qua thức ăn ngon nhất, cảm ơn ngươi, phu quân. Long Mộng, tráng điểm nhẹ đạo. Vậy ngươi không định, bàn thưởng ta một chút không? Hồng Bá Công hỏi. Long Mộng dừng một chút, đứng dậy, ngồi xuống Hồng Bá Công bên cạnh, tiếp lấy. Tuyệt mỹ môi đỏ, hồn hướng về phía Hồng Bá Công, mang theo dơ bẩn gương mặt. Chờ một chút. Hồng Bá Công, ngăn trở Long Mộng, trên mặt ta dính lọ, Mộng Nhi, cũng không cần như vậy đi, không việc gì. Long Mộng nói, lấy ra một phương tuyệt đẹp khăn tay, tại Hồng Bá Công trên mặt, lau sạch nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Hồng Bá Công sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức đem Long Mộng ôm vào trong ngực, xuống một giây, một đầu xích sắt, từ hư không nhô ra, hướng về Long Mộng nguyên bản vị trí chộp tới. Nhìn thấy một màn này, Long Mộng cùng trong quán ăn đám người đều là cả kinh, mà Hồng Bá Công thuận thế đem xích sắt nắm chặt, đem bên trong hư không người trực tiếp kéo ra ngoài. Đó là một đạo mặt đấu bồng đen che mặt, nhưng mà dáng người vô cùng thân ảnh khôi ngô. Ngươi là người nào, dám ở bàn cổ đế thành động thủ? Sở Tần còn chưa mở miệng, những cơm kia quán người nhào nhào vây quanh, nhìn xem trên đất người bịt mặt, lạnh lùng quát hỏi. Hừ. Người bịt mặt lạnh rên một tiếng, liền muốn xé rách không gian bỏ chạy, cũng là bị Hồng Bá Công một chưởng cho hút trở về. Đang hút trên đường, người bịt mặt mặt nạ bị thần lực xé nát, lộ ra chân dung, không là người khác, chính là Hô Diên Chấn Cương. Hồng Bá Công, một vận lực, Hô Diên Chấn Cương, chính là quỳ ở mặt đất. Là ngươi? Long Mộng, đại mi nhăn lại đạo. Không tệ, Long Mộng cô nương, cái này xấu tiểu tử, không thích hợp, đi theo ta đi. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Hô Diên Chấn Cương trả lời. Lại chỉ gặp, Long Mộng không biết từ chỗ nào rút ra một đầu roi. Một roi đánh vào Hô Diên Chấn Cương trên thân. Một roi này tử, trực tiếp phá vỡ Hô Diên Chấn Cương kim thân, ở trên người hắn lưu lại một đầu vết máu. Đồng thời, Long Mộng lạnh lùng nói, "Thì ai cho phép ngươi, đối với phu quân ta vô lễ, Long Mộng cô nương, ta không phục." Hô Diên Chấn Cương, giận ngữ đạo. "Không phục nín." Long Mộng lệ ngữ đạo, "Đi cút đi, lại để cho ta gặp được ngươi, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, các ngươi, chờ lấy, ta sẽ còn trở về." Hô Diên Chấn Cương nói, liền muốn đi ra phía ngoài. Chờ đã, trung cổ thế gia quy củ, tại bàn cổ đế thành động thủ, trực tiếp mang đến thiên ngục. Hồng Bá Công lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì, tiễn đưa ta đi thiên ngục, ngươi liền chấp sự đều không phải là. Hồ Diên Chấn Cương xoay người lại đạo. Hồ Diên Chấn Cương vừa mới nói xong, chỉ thấy Hồng Bá Công đưa tay đẩy, Hồ Diên Chấn Cương trực tiếp bị đánh bay, đồng thời tại Hồ Diên Chấn Cương sau lưng, xuất hiện một đạo thông hướng thiên ngục không gian đường hầm, Hồ Diên Chấn Cương trực tiếp tiến nhập trong đó. Đưa thẳng thiên ngục, người này là trưởng lão, đám người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Nhưng mà, bọn hắn xoay người lại, Hồng Bá Công cùng Long Mộng đã biến mất ở tại chỗ. Bàn cổ đế thành, tòa nào đó vắng vẻ trong hoa viên, Hồng Bá Công cùng Long Mộng xuất hiện ở đây. Phu quân, ngươi làm sao sẽ có thẳng tới thiên ngục sức mạnh, người đến tột cùng lái? Long Mộng kinh ngạc nhìn xem Hồng Bá Công hỏi. Thiên ngục, tên như ý nghĩa, trung cổ đại thế giới ngục giam lớn nhất, bên trong có mấy danh chí cao thần tọa trấn. Hơn nữa giao pháp trận phòng ngự, người bình thường căn bản không có khả năng đến đó, chớ nói chi là đem Hồ Diên chấn cương, trực tiếp đưa vào thiên ngục. Ngươi hy vọng ta là ai? Hồng Bá Công cười nhạt một tiếng mà nhìn xem Long Mộng. Long Mộng nghe nói như thế, trong đầu ánh mắt đầu tiên nghĩ chính là Sở Tân. Long Mộng kinh ngạc phát hiện, nàng đối với Sở Tân có một loại không cách nào lời nói tình cảm. Cái này cũng bình thường, vốn là Long Mộng liền đối với Sở Tân rất là hâm mộ, ngưỡng mộ, thậm chí là ái mộ. Lại thêm hệ thống độ thiện cảm 100%, Long Mộng càng là không có thuốc chữa mà thích Sở Tân. Nhưng mà nàng đang khắc chế, nàng yêu thích hẳn là trước mắt cái này Hồng Bát Công. Tính toán, phu quân, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng là phu quân của ta, ta là thế tử ngươi. Long Mộng lung lay đầu, lắc đầu nói, nghiêm túc nói. Hồng Bát Công nghe vậy, cười nhạt một tiếng, kỳ thực, Mộng Nhi, ta lừa ngươi, à. Long Mộng hơi kinh hãi đạo. Đây không phải ta nguyên bản bộ dáng. Hồng Bát Công nhẹ nhiên cười nói. Cái kia, Long Mộng tiếng nói không rơi, chỉ thấy trước mắt Hồng Bát Công triệt để biến hóa, không còn là cái kia gương mặt xấu xí, đã biến thành một tấm sạch sẽ gọn gàng, xoáy ra phía chân trời, lệnh vô số thiếu nữ thuộc nữ vì đó si mê, điên cuồng dung nhan tuyệt thế. Người này chính là Sở Tân. Sở Tân trưởng lão. Long Mộng một trận hoài nghi mình đang nằm mơ. Ngươi không phải phải gọi phu quân ta sao? Sở Tân nhẹ nhiên cười nói. À, Long Mộng triệt để ngây ngẩn cả người. Sở Tân trưởng lão, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ta cùng Hiên Nha rời đi đúng không? Đúng lúc này, tại Long Mộng bên cạnh, một hồi cùng Sở Tân thanh âm giống nhau như đúc vang lên. Long Mộng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái khác Sở Tân đang đứng ở nơi đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Mộng nhìn xem hai tấm giống nhau như đúc, câu người tâm hồn khuôn mặt, triệt để có chút không bình tĩnh. Mà lúc này, hóa thành Hồng Bát Công cái kia Sở Tân, hóa thành một đạo quang ảnh, tiến nhập Sở Tân bản thể thể nội. Rất rõ ràng, Sở Tân khi lấy được hệ thống nhiệm vụ thời điểm, liền âm thầm kêu gọi ra mình phân thân, để cho hắn cải trang dịch dung, đã biến thành Hồng Bát Công, giành được tỷ võ cầu hôn thắng lợi. Nói một cách khác, Hồng Bát Công chính là Sở Tân. Về phần tại sao cải trang, tự nhiên là vì không để Tiểu Vũ các nàng xem đi ra. Sở Tân bình tĩnh đi tới Long Mộng trước mặt, "Ê, bởi vì hắn là của ta một đạo phân thân." Tấu chương xong, thứ 791 chương 791 thần chủ thiên kiếp, thứ 791 chương 791 thần chủ thiên kiếp. A. À. Nhận được sự thật này sau đó, Long Mộng có kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sở Tân chính là Hồng Bát Công, chính là cái kia chính mình tha thiết ước mơ nam tử. Mà bây giờ, Sở Tân là phu quân của mình. Thế nào, Mộng Nhi, thay đổi một bộ dung mạo, người trở nên câu thúc dậy rồi. Sở Tân ôn nhu nở nụ cười mà nhìn mình vợ ngốc, đi vẫn là, người không thích ta như vậy, vậy ta đi tốt, chớ đi, Sở Tân. Long Mộng vội vàng nói, đi vô luận ngươi là ai, Hồng Bá Công cũng tốt, Sở Tân cũng tốt, ngươi thắng được tỷ võ cầu hôn, về sau, ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi đến cái nào, ta với ngươi đến cái nào. Sở Tân lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạng, đem Long Mộng trực tiếp ôm vào trong ngực, mà Long Mộng cũng là vuốt ve rất căng, hơn nữa trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng, sợ đây thật là một giấc mộng. Mà Sở Tần lời nói để cho nàng bình tĩnh lại. Chỉ thấy Sở Tần lỏng mở Long Mộng, nghiêm túc nhìn xem đôi mắt đẹp của nàng, Mộng Nhi. Khẩn trương cái gì, về sau, ngươi chính là của ta người, chúng ta không rời không bỏ, ân. Long Mộng nghiêm túc gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần trực tiếp hôn hướng về phía Long Mộng, mà Long Mộng cũng lập tức trả lời lấy Sở Tần cử động. Cùng lúc đó, bụi có cách đó không xa bên trong, Hi Nha, Tiểu Vũ, các nàng tất cả mọi người đều trốn ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng Sở Tân thật sự đổi tính nữa nha. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng nói, vậy thì ra cái kia Hồng Bá Công chính là hắn a, khó trách hắn không dạy dỗ Hồng Bá Công. Tiểu Vũ nào có chính mình giáo huấn chính mình. Lạc Y Y trở về lấy cười nói, đều quá tốt rồi, về sau Long Mộng tỷ tỷ chính là ta chân chính tỷ tỷ, chúng ta Lạc gia cùng Long gia quan hệ cũng có thể lại gần một bước. Người nói xem, Nguyệt Hi Na, người kêu ta cái gì? Nguyệt Hi Na, Đại Mi khẽ nhíu một chút đạo. Nguyệt Hi Na, ngươi cũng không phải mẫu thân của ta, ta cũng không thể vẫn gọi ngươi mẫu thân a. Lạc Y Y trong đáy lòng hơi hơi hoảng hốt trương, nhưng mà mặt mỉm cười đạo. Nguyệt Hi Na mỉm cười lắc đầu, y hảo, về sau đều phải bảo ta Nguyệt Hi Na. Kỳ thực Nguyệt Hi Na làm sao không biết Lạc Y Y dụng tâm lương khổ. Mà nghe nói như thế, Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa nhìn nhau một mắt, không hẹn mà cùng lộ ra một cái khác có thâm ý nụ cười. Tốt, các ngươi đều đi ra a. Lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên nói. Chúng nữ nghe vậy, cũng sẽ không ẩn núp, đều từ trong bụi cỏ đi ra. Cái này, Long Mộng, có chút ngây ngẩn cả người. À, các ngươi đều tại a, Long Mộng tỷ, ngươi đây còn thẹn thùng a. Tiểu Vũ dẫn đầu nói, nếu như cái này đều thẹn thùng mà nói, vậy ngươi có thể cùng Sở Tần không thích hợp. Không có, không có. Long Mộng vội vàng trả lời, "Đệ ta chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, Long Mộng tỷ, đừng nghe Tiểu Vũ, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta." Lạc Y hưng phấn mà ôm lấy Long Mộng, "Đi về sau, chúng ta chính là chân chính hảo tỷ muội." Ừ, Long Mộng gật đầu một cái, tiếp lấy nàng vô ý thức nhìn về phía nữ đế, mang theo có chút sợ. "Mộng Nhi, ngươi sợ Hiên Nga làm cái gì?" Chỉ thấy Sở Tần đi theo ý mà ôm lấy Hiên Nga, "Vì tại chúng ta ở đây, nhưng không có cái gì bàn cổ nữ đế, thái thượng trưởng lão." "Ân." "Long Mộng muội muội, về sau bảo ta Hiên Nga tỷ, liền tốt." Hiên Nga gật đầu nói, "Là, Hiên Nga tỷ." "Long gia." "Cái gì, Sở Tần trưởng lão, ngươi chính là Hồng Bá Công?" Long Vô Sanh nhìn xem ông Long Mộng tinh tế bờ eo thon Sở Tần, nhìn lại một bên Hiên Nga, Tiểu Vũ bọn người, mừng rỡ không thôi đạo. "Không tệ, Long tiền bối, Hồng Bá Công, chính là ta chính là Hồng Bá Công." Sở Tần gật đầu nói. Nhận được Long Vô Sanh trả lời khẳng định, đáy lòng của hắn bên trong mừng rỡ như điên. Hắn sau khi trở về, chính là dò xét một chút Hồng Bá Công bối cảnh, kết quả không thu hoạch được gì, để cho hắn một trận cho là Hồng Bá Công, có thể là có ý đồ khác người. Cái này hạ hảo, không nghĩ tới, Hồng Bá Công không chỉ không có ác ý, vẫn là một cái soái ra phía chân trời, thực lực mạnh đến làm cho người giận sôi người. Đây thật là, trên trời rơi xuống một cái kim quy tế a. "Gia gia, không biết, ta cùng Sở Tần cùng một chỗ. Người có đồng ý hay không a?" Long Mộng cười đắc ý đạo. "Đồng ý, lão hủ há có thể không đồng ý." Long Vô Sanh liên tục hưng phấn nói, "Đề Mộng Nhi, người có thể cùng Sở Tần vui kết liền cành, đây là chúng ta toàn bộ Thanh Long thế gia phúc phận, Long tiền bối, không có khoa trương như vậy, bất quá ta cam đoan với ngươi, về sau Long Mộng chính là ta nữ nhân, ta sẽ đối với nàng không rời không bỏ, hơn nữa, sau này Long gia chuyện, chính là ta Sở Tần chuyện." Sở Tần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Tốt tốt tốt." Long Vô Sanh liên thanh đáp. "Cái kia Long tiền bối, đêm nay liền làm phiền, ta cùng Hiên Nga các nàng, ở tại các ngươi Long Đế Thành." Sở Tần tiếp lấy cười nói. "Tốt tốt tốt, ta lập tức sai người chuẩn bị tiệc tối, chờ đã, gia gia, ta muốn ăn nồi lẩu." Long Mộng cười một tiếng. "Nồi lẩu? Cái gì là nồi lẩu?" Long Mộng ngọt ngào nở nụ cười, nhìn về phía Sở Tần, cái sau đi theo lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Cùng lúc đó, một khỏa thần bí bên trên tinh cầu, một thân ảnh mơ mơ màng màng mở mắt. Người này, tướng mạo có chút anh tuấn, chính là Lạc Thần Thiên, nhưng mà con ngươi của hắn lộ ra màu đỏ, không phải Lạc Thần Thiên, mà là huyết ma. "Ngươi tỉnh rồi." Lúc này, một hồi thanh âm già nua tại huyết ma bên tai vang lên. Huyết ma nhất thời cả kinh, nhưng mà hắn phát hiện, thân thể của mình bị một loại hỏa hồng sắc xiềng xích một mực trói lại, không cách nào chuyển động. Mà trước mặt hắn người này, thân thể giấu ở đấu bồng đen phía dưới, trên tay mang theo bao tay bằng kim loại, khuôn mặt lại là trống không. "Ngươi là ai? Ta tại sao sẽ ở cái này?" Huyết ma kinh ngạc hỏi. "Ta gọi Thiên Kiếp." Đấu bồng đen trả lời. "Chí cao thần đình, thần chủ Thiên Kiếp." Huyết ma con ngươi co rụt lại đạo, "Lời không có khả năng, chí cao thần đình, không phải truyền thuyết sao, cái này ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đã bị ta chọn trúng." Thiên Kiếp trả lời. "Có ý tứ gì?" Huyết ma nghi ngờ nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Thiên Kiếp bàn tay đã trùng lên đỉnh đầu của hắn, kế tiếp, huyết ma con ngươi ngây dại ra. "Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi sao?" Thiên Kiếp nói xong, buông lỏng ra huyết ma trên người gò bó. "Là chủ nhân, đi thôi, thuộc hạ của ngươi đang chờ ngươi." Nói xong, huyết ma sắc mặt vô tình đi về phía trước. Ở đây là một chỗ vách núi, mà tại vách đá phía dưới đứng đầy vô số thân ảnh. Nhìn kỹ, cầm đầu mấy người kia lại là lúc trước cùng Sở Tần chiến đấu cực ác thế gia trưởng lão. Cùng lúc đó, một trận long trọng sau dạ tiệc, Sở Tần đi theo Long Mộng đi vào gian phòng. "Sở Tần, ta muốn hay không tắm trước, tẩy cái gì, tối nay Sở Tần chỉ thuộc về Long Mộng." Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Sở Tần bị một hồi thanh âm quyến rũ đánh thức, chăn mền cũng bị xốc lên y Sở Tần nên tỉnh. "Long Nhi, ngươi càng ngày càng không có quy củ." Sở Tần hơi hơi giận trách. Thanh Long nhẹ nhiên nở nụ cười, nhìn tiếp hướng Sở Tần đạo, "Sở Tần, xảy ra chuyện gì?" Sở Tần khẽ chau mày đạo, "Chí cao thần đình người xuất hiện." Thanh Long trả lời, "Chí cao thần đình?" Sở Tần lông mày hơi nhíu, "Cái gì là chí cao thần đình?" Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 792 chương 792 nửa năm sau, chí cao thần đình chính là một cái từ thủy tổ cấp sinh vật tạo thành tổ chức thần bí, ngay cả ta cũng không biết tổ chức này ý nghĩa tồn tại cùng nguyên nhân, nhưng mà mỗi một người bọn hắn đều rất vô cùng cường đại. Hơn nữa mỗi một lần bọn hắn xuất hiện liền không có chuyện tốt, lần trước xuất hiện, một đầu thiên cấp hung thú vừa ra đời, hủy diệt nửa cái vũ trụ, cuối cùng vẫn là thao thiết bọn hắn trấn áp đầu hung thú kia. Thanh Long giải thích nói, thiên cấp hung thú, cùng cái này chí cao thần đình có liên quan. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo, hắn nghe Nguyệt Hy Na nói qua đầu này thiên cấp hung thú, 89 phần 10. Thanh Long nói, lê mà lần này chí cao thần đình người xuất hiện lần nữa, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Ta làm sao biết? Sở Tần ôm lấy Thanh Long lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, bởi vì là ngươi một tay tạo thành. Thanh Long cười nói đạo, ngươi nói là cực ác thế gia. Sở Tần lập tức phản ứng lại, không tệ, trung cổ thế gia cùng cực ác thế gia giằng có mấy chục ức năm, chí cao thần đình cũng không có nhúng tay, mà cực ác thế gia vừa hủy diệt, bọn hắn liền xuất hiện. Thanh Long gật đầu nói, vậy bọn hắn là địch nhân rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy ta cũng không biết. Đây là bản thể cho ta tin tức, bản thể cũng chỉ có thể cảm ứng được chí cao thần đình sức mạnh xuất hiện, nhưng mà, đến tột cùng là cái mục đích gì, bản thể có thể không thể tham gia, đây là vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói, thứ nhất, bản thể quá mạnh, các ngươi vũ trụ không chịu nổi. Thứ hai, bản thể không thuộc về thế giới này, thuộc về thánh thú bí cảnh, không thể tùy ý nhúng tay các ngươi vũ trụ sự tình, chỉ có thể âm thầm làm việc. Bằng không, cái khác bí cảnh người, cũng biết lần lượt xuất thủ. Đến lúc đó đại đạo sụp đổ, tận thế hàn lâm, cái khác bí cảnh, còn có cái gì bí cảnh? Sở Tần hỏi. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, đã từng có 9 đại chủng tộc mạnh mẽ, thánh thú, hung thú, minh thú, bất tử tộc, nhân tộc, thần tộc, hồn thú nhất tộc, vật chất tộc, cổ thần tộc. Trong đó phổ biến nhất chính là nhân tộc, thần tộc cùng hồn thú nhất tộc, bọn hắn chiếm cứ cơ hồ toàn bộ vũ trụ, cái gì trung vực, góc tây nam, trung cổ đại thế giới cũng là tam tộc cùng chưởng quản. Mà thánh thú cùng hung thú, từ Thanh Long xuất lĩnh, ở vào thánh thú bên trong bí cảnh, minh thú ở vào u minh bí cảnh, bất tử tộc tại không chết thiên vực, cổ thần tộc cổ thần bí cảnh, cái kia vật chất tộc đâu? Sở Tần hỏi. Bọn hắn tự do ở tất cả bên trong bí cảnh, trong đó phổ biến nhất chính là thiên kiếp, hắn có thể tồn tại ở bất kỳ thế giới bên trong. Thanh Long giải thích nói. Bọn hắn đều rất cường đại a. Sở Tần hỏi tiếp. Chỉ là chỉnh thể cường đại. Thanh Long nói, đây Sở Tần, lấy thực lực của ngươi, toàn bộ đại vũ trụ, ngoại trừ những vũ trụ kia sơ sinh thủy tổ cấp sinh vật, cũng không khả năng có mấy cái sau ngươi lợi hại. Đương nhiên, toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không thấy sao bản thể sinh vật lợi hại hơn. Đã từng nhân tộc người mạnh nhất bàn cổ đại đế, thần tộc thần nông đại đế, cổ thần tộc hiên viên đại đế, bất tử tộc không chết tổ đế liên thủ, cũng không có đánh bại bản thể, cho nên chỉ cần bản thể còn tại, ngươi là tuyệt đối an toàn, nhưng mà, cũng giới hạn ngươi, bản thể muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể là vì ngươi, cho nên ngươi không có việc gì, nhưng mà muốn thủ hộ chúng nữ nhân của ngươi, còn phải dựa vào ngươi chính mình, ta hiểu rồi. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta cũng không cần, bất luận người nào che chở, ân. Thanh Long gật đầu một cái, đây bản thể chính là để cho ta nhắc nhở ngươi một chút, đề phòng một chút chí cao thần đình, mục tiêu của hắn, rất có thể là trung cổ thế gia, hạo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đề Thanh Long, cảm ơn ngươi a, như thế nào, liền miệng nói một chút sao? Thanh Long mang theo vũ mị đạo. Ta hiểu. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác thường nụ cười, nhìn tiếp nhìn Long Mộng. Tùy theo. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần, ghen ghét chi thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được đỉnh phong chí cao thần thuật, chí tôn Thanh Long chưởng, đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần, dục vọng chi thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được đỉnh phong chí cao thần pháp trận, Long Đồ, chỉ chớp mắt, thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này thời gian, Thanh Long nói chí cao thần đình cường giả cũng không có xuất hiện, Sở Tần trải qua một đoạn 3 ngày tu luyện, buổi tối điên cuồng phong bạo mưa cuộc sống nhàn nhã. Đồng thời, dục vọng cùng ghen ghét chi thần cũng cam tâm tình nguyện gia nhập Sở Tần trận doanh, trung cổ đại thế giới, thần tinh, một chỗ trên bờ biển. Sở Tần ở tại trung cổ đại thế giới, hắn dứt khoát đem thần tinh cùng cự thần tinh cùng nhau dời vào ở đây. Lúc này, Sở Tần đang cùng chúng nữ nhàn nhã phơi tắm nắng. Sở Tần, đây chính là ngươi mong muốn sinh sống a? Tiểu Vũ vừa giúp trợ Sở Tần xoa bóp, một bên hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn mình những thứ này tuyệt mỹ các nữ nhân, thoải mái cười nói, đi nhàn nhã như thế, rất hợp ý ta, tính ra, ta bây giờ có bao nhiêu lần vui vẻ. Sở Tần trong lòng mỉm cười nói. Túc chủ, vậy ngươi không muốn mới vui vẻ. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới. Sở Tần, nghe được cái này lâu ngày không gặp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, mắt lườm một cái đạo. Không phải cuối cùng nhớ tới ngươi, là bởi vì tiếp xuống nhiệm vụ, có chút khó khăn, ta muốn cho ngươi nghỉ ngơi lâu một chút. Hệ thống trả lời. Khó khăn. Ý của ngươi là, có mới vui không? Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Ân, chuẩn bị xong chưa? Hệ thống hỏi. Ân. Sở Tần trở về lấy cười nói, đời loại này thời gian mặc dù nhàn nhã, nhưng mà dễ dàng để cho ta mê thất bản thân. Còn có thanh long bản thể nhiệm vụ đang chờ ta đây, đến đây đi, hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ của ngươi a, nhiệm vụ tới rồi, đinh. Hai nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, thu được sinh mệnh cấm khu, sinh mệnh chi thụ, thu được sinh mệnh cổ đế độ thiện cảm 100%, dị thế giới thần bí thiên kiếp chí cao thần cảnh giới nữ thần một vị, đinh. Nữ thần nhiệm vụ, đánh giết huyết ma, thu được nguyệt khi na nữ thần độ thiện cảm 100%, cổ đế thần khí, sinh mệnh cấm khu, sinh mệnh cổ đế, nguyệt khi na, nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, Sở Tần vừa phấn chấn lại phức tạp. Phấn chấn tự nhiên là mới nữ thần nhiệm vụ mở, phức tạp chính là, hắn cùng với nguyệt khi na cảm tình. Mặc dù, Lạc Y không tiếp tục hô qua nguyệt khi na mẫu thân, cũng sẽ không thừa nhận nàng, nhưng mà, Lạc Y vẫn là để nàng một mực lưu lại bên cạnh Sở Tần. Nhưng mà, kể từ nửa năm trước cự tuyệt nguyệt khi na sau đó, nguyệt khi na, tự hồ vẫn luôn đang tránh né, xa lánh Sở Tần, cho nên Sở Tần, cũng không biết, nguyệt khi na, bây giờ đến tột cùng đối với cảm giác của mình như thế nào. Bất quá, tất nhiên nguyệt khi na nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, Sở Tần, biết nên làm như thế nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Tần hướng lấy chúng nữ cười nói đạo, để các vị, có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút, đi cái nào? Nghe được Sở Tần lời này, nguyên bản phơi tắm nắng chúng nữ, nhào nhào đem ánh mắt đầu tới. Sinh mệnh cấm khu. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Sinh mệnh cấm khu. Chúng nữ, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà Lạc Y Y cùng Nguyệt Hy Na hai nữ, đôi mắt đẹp vừa mở. Nguyệt Hy Na kinh ngạc nói, đề Sở Tần, người muốn đi sinh mệnh cấm khu, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Vì cái gì? Nguyệt Hy Na nghi ngờ nói, có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Sở Tần trả lời, để các ngươi, nếu như không muốn đi mà nói, liền ở chỗ này chờ ta đi, đi. Chúng nữ, trăm miệng một lời. Chính là, Sở Tần, ngươi đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Ninh Vinh Vinh cùng ta đạo, vậy chúng ta cũng đã là chí cao thần, sợ cái gì, không tệ. Ninh Vinh Vinh các nàng đang hấp thu huyền ma đế ấn sau đó, đều là đạt đến tối cường bán đế trở lên cảnh giới, mà hấp thu cực ác ma tôn sau đó, càng là kinh người đạt đến chí cao thần. Mấu chốt nhất là, bán đế tấn cấp chí cao thần, cần độ kiếp sau khi thất bại, cả đời không cách nào lại tấn thăng một bước. Mà Ninh Vinh Vinh các nàng, hết lần này tới lần khác là thần tinh thành viên, không cần độ kiếp. Chính là, mỗi khi cái kia, chính là chúng ta sau này không rời không bỏ, bây giờ là như thế nào? Tiểu Vũ chu mỏ một cái. Hảo, vậy các ngươi, đến lúc đó nghe lời ta, đừng làm loạn. Sở Tần mỉm cười nói. Hắn biểu hiện mà nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn đã sớm lòng tin tràn đầy, có thể bảo hộ Ninh Vinh Vinh các nàng tất cả mọi người bình an. Không nói đến, các nàng cũng là chí cao thần có năng lực tự vệ, huống chi, Thanh Long đã nói, toàn bộ vũ trụ đã không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, lại thêm Hi Nha, Long Huyết Kỳ Lân, cùng với tấn cấp thiên kiếp chí cao thần tiểu con ta tu, Sở Tần thì sợ cái gì chứ? Ừ ý chúng nữ, vui vẻ gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 793 chương 793 sinh mệnh cấm khu, thứ 793 chương 793 sinh mệnh cấm khu, cái kia Sở Tần, chúng ta lúc nào xuất phát? Cổ Nguyệt Na hỏi. Cái này phải hỏi Hi Na a. Nguyệt Đế. Sở Tần, nhìn về phía Nguyệt Hi Na đạo. Ta. Nguyệt Hi Na, hơi sững sờ nói. Đúng nha, Nguyệt Đế, ngươi khi đó không phải nói, sinh mệnh cấm khu 100 năm mới mở ra một lần, cho nên, phải hỏi ngươi a. Sở Tần mỉm cười nói. Thế nhưng là, ta cũng không nhớ rõ a. Nguyệt Hi Na đại mi nhăn lại đạo. Không cần hỏi nàng, ta biết. Lúc này, Hi Nga nói. Hi Nga, ngươi biết. Sở Tần, mang theo nghi ngờ nói. Bởi vì, ta đi qua cái kia. Hi Nga gật đầu một cái. À. Bao quát Sở Tần ở bên trong, mọi người đều là cả kinh nói. Khả năng, các ngươi còn không biết sao, tính mạng của ta đế pháp, cùng sinh mệnh cấm khu, còn có một đoạn ngọn nguồn đâu. Hi Nga, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hi Nga tỷ tỷ, vậy ngươi cùng chúng ta nói một chút thôi, đến tột cùng là cái gì ngọn nguồn á? Lạc Y Y hỏi. Kỳ thực cũng không có gì. Hi Nga trả lời, vậy chúng ta trung cổ thế gia, thượng thượng nhiệm thái thượng trưởng lão, ta chính là sư phụ của ta, Ra Vân Đại Đế, chính là đến từ sinh mệnh cấm khu, cái gì, nữ đế, Ra Vân Đại Đế, là sinh mệnh cấm khu đi ra ngoài. Nguyệt Hi Na hơi kinh hãi đạo. Ân. Hi Nga gật đầu một cái, vậy hơn nữa, tất cả mọi người cho là nàng đã tọa hóa, trên thực tế nàng bởi vì nguyên nhân đặc biệt, về tới sinh mệnh cấm khu, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng lại không có tin tức của nàng, chẳng lẽ, Ra Vân Đại Đế, chết ở sinh mệnh cấm khu. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Cũng không quá khả năng. Sư Tôn, nàng vốn chính là cái địa phương này, còn tại sinh mệnh cấm khu. Chúng ta trung cổ thế gia, cũng phái người tìm kiếm qua, nhưng mà sinh mệnh cấm khu so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lớn quá nhiều, chúng ta ở ngoại vi tìm kiếm từ đầu đến cuối không có phát hiện tung ảnh của nàng, chúng ta phỏng đoán, nàng hẳn là đi trong cấm khu tâm, nhưng mà trong cấm khu tâm vô cùng nguy hiểm, các trưởng lão cũng không dám đi, mà ta cần tọa trấn Trung Cổ Thế Gia, cũng là không có cơ hội đi. Hiên Nha trả lời, về Sở Tân. Ngươi thật muốn đi sinh mệnh cấm khu sao? Ừ. Sở Tân, khẳng định trả lời. Bây giờ Cực Ác Thế Gia đã bị hủy diệt, Trung Cổ Thế Gia, cũng không có nguy hiểm gì, cũng không cần ta tọa trấn, Sở Tân, chúng ta có thể đi trong cấm khu tâm xem, có lẽ có thể tìm được nàng. Hiên Nha, vui vẻ nói. Hảo, này cũng coi là một cái nhiệm vụ a. Sở Tân gật đầu một cái, vậy các ngươi đi chuẩn bị một chút a, đợi lát nữa, bàn cổ đại điện quảng trường tụ hợp. Ừ, hảo a, lại có thể mạo hiểm. Vương Thu Nhi, càng là hưng phấn vô cùng. Tùy theo, mọi người đi tới bàn cổ đại điện phía trước quảng trường Sở Tân mở ra không minh hồn đạo khí, đám người cử chí cao thần chiến hạm, xuyên qua không minh hồn đạo khí, đi tới trung vực hạch tâm, ám vực. Đây là một mảnh, vô cùng u hắc tinh vực, phụ cận tự hồ không có hành tinh, cũng chính là nguồn sáng, bởi vậy tầm nhìn cực thấp, không nhìn thấy bất kỳ tinh cầu. Hoặc có lẽ là ở đây, căn bản không có tinh cầu. Đây là ám vực, đã từng trung vực một bộ phận, bị đầu kia thiên cấp hung thú cho triệt để phá hủy đi. Hiên Nga giải thích nói, sinh mệnh cấm khu vị trí, ngay tại phía trước, không tệ, ta nhớ ra rồi. Nguyệt Hi Na gật đầu nói, chúng ta rất lâu phía trước, cũng là từ nơi này, tiến vào sinh mệnh cấm khu, thế nhưng là, ở đây, không nhìn thấy bất kỳ tinh cầu á. Long Mộng, hơi nghi hoặc một chút đạo. Sinh mệnh cấm khu, 100 năm mở ra một lần, khoảng cách mở ra, còn có vừa vặn 2 ngày thời gian đâu. Hiên Nga, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vậy chúng ta, muốn chờ 2 ngày. Tiểu Vũ, hơi có chút mất mát nói. Sở Tân cười nhạt một tiếng, thì không cần chờ, thật sự, Sở Tân, ngươi có biện pháp, tìm được sinh mệnh cấm khu, Sở Tân mỉm cười, con mắt đã biến thành thanh sắc. Hắn chân long chi nhãn, có thể nhìn trộm hết thảy trận pháp và vật thể, nhưng mà đối với một chút cao cấp trận pháp vẫn là vô hiệu. Nhưng mà, Sở Tân bây giờ mở ra là thực sự coi như mắt. Đây là hệ thống ban cho, đỉnh phong chí cao thần cấp bí tịch, so với chân long chi nhãn muốn mạnh. Chỉ thấy, tại Sở Tân chân thị chi nhãn mở ra trong nháy mắt, toàn bộ ám vực đều bị hắn thu hết vào mắt, đồng thời, Sở Tần tại trước mặt, bắt được một tia yếu ớt năng lượng ba động. Cổ này năng lượng ba động, thật sự là yếu ớt, giống như là người thổi một hơi, tại vũ trụ mịt mờ này, căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng mà, Sở Tần thật coi như mắt, vẫn là phát giác. Tìm được cái này tia chấn động sau đó, Sở Tần ngón tay khẽ động, màu vàng hiên viên thần kiếm, bắt đầu từ trên người hắn tự bay đi, đâm về cái kia năng lượng ba động. Chỉ thấy, tại Sở Tần xuất thủ trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều tựa như rung một cái, Tiểu Vũ các nàng đều là cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, mà Hiên Nga cũng là mê người khóe miệng hơi hơi dương lên. Các nàng đều biết, đi qua nửa năm trưởng thành, Sở Tần đã trở nên mạnh hơn. Đến nỗi mạnh bao nhiêu, chỉ có Sở Tần tự mình biết. Sự thật cũng là như thế, khỏi cần phải nói, nửa năm này, Sở Tần đối với Hiên Viên Thần Kiếm nắm giữ đã có tăng trưởng nhanh như gió. Hiên Viên Thần Kiếm không phải hệ thống ban cho, bởi vậy vừa mới bắt đầu nó không giống bàn cổ phủ như thế vận dụng mà lô hỏa thuần thanh, mà bây giờ, Sở Tần phát hiện Hiên Viên Thần Kiếm so với bàn cổ phủ tự hồ chỉ mạnh không yếu. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, Hiên Viên Thần Kiếm trực tiếp đụng vào cái kia năng lượng ba động phía trên, ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy khe hở không gian xuất hiện, rất nhanh không gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Thành công, đám người vui mừng quá đổi đạo. Đi theo ta tiến cấm khu. Sở Tần tùy theo thu hồi chí cao thần hạm, trước tiên xông vào sinh mệnh cấm khu bên trong, mà chúng nữ đều là theo sát phía sau. Chính như Nguyệt Hi Na nói như vậy, ở đây bị đầy trời mê vụ bao phủ lấy, bất quá lờ mờ có thể phân rõ, đây là một mảnh cực lớn rừng rậm. Sở Tần thật coi như mắt, lần nữa phát huy nó kỳ hiệu, nó để cho Sở Tần có thể xem thấu cái này mê vụ, đồng thời chúng nữ đều là chí cao thần, cũng là có thể nhìn trộm một chút. Tiếc nuối duy nhất là, nơi này thần thức phạm vi thăm dò có hạn. Giống như lại bị hạn chế thần thức. Thật là phiền nha. Tiểu Vũ đại mi cao lại đạo. Tiểu Vũ, thần thức hạn chế là tất cả sinh vật nghiên cứu cơ bản nhất trận pháp và thủ đoạn. Ngươi nghĩ a, nếu như ở chỗ này lãnh địa, có thể làm cho người tùy tâm sở dục thăm dò hết thảy, cái kia lại mạnh thì có ích lợi gì đâu. Hi Nha, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ừ, nhưng mà, nơi này thần thức nhường ngươi cùng Sở Tần đều hạn chế, xem ra không phải bình thường a. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Không việc gì, một mắt nhìn tới đầu. Còn có cái gì ý tứ đâu? Sở Tần mỉm cười nói, tiếp lấy, hắn nhìn về phía Nguyệt Hi Na, đời Nguyệt Đế, còn nhớ rõ, các ngươi trước đây tìm được sinh mệnh chi thụ phương hướng sao, cụ thể không nhớ rõ. Nguyệt Hi Na nói, đệ bất quá, ta nhớ được, chúng ta là vượt qua một tòa ngăn đón đoạn thiên tế núi cao, ngăn đón đoạn thiên tế núi cao. Sở Tần cùng chúng nữ, hơi hơi nghi ngờ nói, là Thiên Côn Sơn. Hi Na nói, ở ngọn núi này, khi tiến vào nơi này trung cổ thế gia cường giả, hồi bẩm qua mấy lần, hơn nữa, ngọn núi này, không thể thuấn di đi qua, nếu như ta nhớ không lầm, tại phương đông hướng, thế nhưng là, ở đây làm sao có thể phân biệt đông đâu, Sở Tần cười nhạt một tiếng, đây dạy các ngươi một chiêu, tử khí đông lai, các ngươi thiên địa nguyên lực, hấp thu nồng nặc nhất chỗ, chính là phương đông. Tấu chương xong, thứ 794 chương 794 thiên tường lão nhân, thứ 794 chương 794 thiên tường lão nhân, Sở Tần nói không sai, ở đó. Hi nha, chỉ vào đông phương đạo. Tiểu khinh. Sở Tần, mỉm cười, lập tức, lòng huyết kỳ lân cao ngạo, xinh đẹp thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tùy theo, đám người cưỡi đi lên. Tại lòng huyết kỳ lân cổng tái phía dưới, đám người một đường đi về phía đông, rất nhanh trước mặt hiện lên một tòa nguy nga vô cùng, thẳng nhập cửu trọng thiên nguy nga đoạn phong. Ngọn núi này giống như một đạo kết giới đồng dạng, đem sinh mạng này cấm khu, phân làm hai khúc. Tiểu khinh, tiến lên. Sở Tần nói thẳng. Hảo, chủ nhân. Long huyết kỳ lân nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo quang mang, xông về hôm nay Côn Sơn. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Long huyết kỳ lân có thể đụng gãy tinh thần xung kích, tại còn không có xông vào thiên phía trên Côn Sơn, cũng là bị một cổ lực lượng vô danh cho gãy trở về. Không chỉ có như thế, sau một khắc, Long huyết kỳ lân trực tiếp về tới Sở Tần Chí Tôn Thanh Long ấn bên trong. May mắn, Sở Tần cùng chúng nữ kịp thời đứng vững, mới không để rơi xuống vực sâu. Đây là có chuyện gì? Chúng nữ nghi hoặc khó hiểu nói. Đúng a, rõ ràng không cảm giác được trong núi này có cái gì năng lượng ba động, vì cái gì Tiểu Khinh đột nhiên không còn? Tiểu Khinh, không có sao chứ? Tiểu con ta tu hỏi. Tiểu Khinh, người không sao chứ? Sở Tần hướng về Chí Tôn Thanh Long ấn bên trong Long Huyết Kỳ Lân, nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, ta không sao, núi này có gì đó quái lạ. Long Huyết Kỳ Lân nói muốn câu này, chính là không có âm thanh. Nàng không có việc gì. Sở Tần mỉm cười nhìn chúng nữ đạo, y nhưng mà, phá núi là không được, ngọn núi này rất có thể là một loại nào đó cổ lão cấm kỵ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, lại có thể ngăn cản hết thảy hủy diệt nó sinh vật. Hi Nga nói, nó hẳn là từ vũ trụ bắt đầu liền xuất hiện ở đây, không cách nào bị dễ dàng phá vỡ, đúng, ta cũng nhớ tới, cưỡng ép phá núi không thể làm. Nguyệt Hi Na nói, phụ cận đây, chắc có một đầu sơn cốc, một đầu vực sâu tầm thường sơn cốc, trong cốc có một cái lão giả thần bí, muốn phá vỡ hắn trận pháp, mới có thể tiến nhập bên trong, trận pháp gì? Sở Tần, truy vấn. Không nhớ nổi, niên đại quá xa xưa. Nguyệt Hi Na nói. Sở Tần điểm một chút, chân thị chi nhãn mở ra, rất nhanh tìm được hôm nay Côn Sơn một cái khe, cũng chính là sơn cốc, mang theo chúng nữ đến nơi này. Tòa sơn cốc này, cùng những địa phương khác, cũng không giống nhau. Ở đây không có mê vụ, ánh mắt sở trí, tất cả đều là tảng đá. Ở đây, đích xác có trận pháp. Sở Tần nói, ê đại gia theo sát ta, rống. Sở Tần lời nói vừa ra, một hồi kinh khủng thú hống quanh quẩn ở trong sơn cốc, ngay sau đó một đầu màu ngà sữa hình hổ hung thú, từ sơn cốc xông ra, vồ dứt về phía Sở Tần bọn người. Con hổ này hình hung thú, dài đến vạn mét, chiều cao mấy chục trượng, trên thân lộ ra đáng sợ chí cao thần khí tức, bỗng nhiên, là một đầu chí cao đế thú. Cái chỗ chết tiệt này, lão nương đang tìm không thấy chỗ trút giận đâu. Liễu Nhị Long táo bạo giận dữ, liền muốn ngưng kết thần lực ra tay, cũng là bị Nguyệt Hi Na gọi lại. Dây Nhị Long, chờ đã, thế nào? Liễu Nhị Long nhìn về phía Nguyệt Hi Na đạo. Chỉ thấy Nguyệt Hi Na quỳ ở hình hổ hung thú trước mặt. Dây Nguyệt Hi Na, bái kiến lão tiền bối. Đám người sau khi kinh ngạc, cái kia hình hổ hung thú liền rơi vào trước mặt của bọn hắn, không có công kích hắn, mà tại hình hổ hung thú đỉnh đầu ngồi xếp bằng một đạo lão giả thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhắm, trên đầu mang theo đạo quang, cầm trong tay một cây phất trần. Ngươi chính là người nào, vì cái gì gặp ta liền quỳ? Lão giả mặt không biểu tình, hai mắt nhắm chặt nói. Lão tiền bối, ngài không nhớ rõ ta? Nguyệt Hi Na nói, ta là Nguyệt Hi Na, ngài đã từng đã cứu ta một mạng, khối ngọc bội này cũng là ngài cho ta. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng đám người đều là hơi kinh hãi. Lão giả kia nghe vậy, bàn tay duỗi ra, đem Nguyệt Hi Na ngọc bội thu hút trong lòng bàn tay. Ờ, nguyên lai là ngươi, ngươi như là đã đi ra, vì sao còn phải đi vào? Là chúng ta muốn tới. Sở Tần mở miệng nói. Các ngươi thì là người nào, vậy mà cưỡng ép xé rách cấm khu thông đạo tiến vào nơi đây, đây chính là tối kỵ. Sở Tần nhìn một chút Hi Nga, cái sau gật đầu một cái, nhìn về phía lão giả nói, ê, ở đây thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, không tệ. Vậy ngươi có từng biết Ra Vân Đại Đế? Hi Nga hỏi tiếp. Chưa từng có biết. Lão giả bình tĩnh trả lời. Đạo hữu, ngươi tất nhiên không biết, vậy liền để lộ a, chính chúng ta tiến sinh mệnh cấm khu đi tìm. Sở Tần nói. Hoàng Mao tiểu tử, dũng khí từ đâu tới, dám gọi ta một tiếng đạo hữu? Lão giả bình tĩnh nói. Lão tiền bối. Nguyệt Hi Na thấy tình thế đầu không đúng, vội vàng nói, lẽ chúng ta phải chăng chỉ cần xông qua trong cốc trận pháp, liền có thể tiến vào sinh mệnh cấm khu? Nguyên là như thế, nhưng mà các ngươi là cưỡng ép xé rách cấm khu thông đạo mà vào, cần thắng qua lão phu mới có thể đi qua. Lão giả trả lời. Lão tiền bối, không còn cách nào khác sao? Nguyệt Hy Na hỏi. Người ta duyên phận đã hết, không cần xưng hô một tiếng tiền bối, muốn tiến cấm khu, ra tay đi. Lão giả gật đầu một cái. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Nguyệt Hy Na, cái sau gật đầu một cái trước nhìn về phía lão giả mỉm cười nói, Ê đạo hữu, đắc tội, ta lời có thể nói ở phía trước, các ngươi như không người có thể thắng ta, đời này đừng nghĩ đi ra hôm nay Côn Sơn. Lão giả nói tiếp. Sở Tần, để cho ta đi. Đang lúc Sở Tần muốn động thủ lúc, Hy Nga mở miệng nói. Tiểu Nga. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Vừa tới sinh mệnh cấm khu cửa ra vào, làm sao có thể nhường ngươi ra tay đâu. Hy Nga cười một tiếng. Tiếp lấy nàng hạ giọng nói, đi hơn nữa, ta cảm giác lão giả này trên thân, có cổ lực lượng quen thuộc. Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, mỉm cười nói, y vậy được rồi, ngươi tới. Nói xong, Sở Tần bọn người lui lại, Hy Nga dậm chân hướng về phía trước, đạo hữu, xin chỉ giáo, tốt lắm, đừng trách lão phu, ý lớn hiếp nhỏ. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, hắn phất trần vung lên, ngồi xuống mảnh hổ, chính là vồ dết về phía Hy Nga. Nguyên bản, con hổ này hình hung thú, chỉ có một kiếp chí cao thần sức mạnh, nhưng, dường như là bởi vì lão giả này đạo pháp gia trì, bây giờ mảnh hổ bộc phát ra sức mạnh, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn tam kiếp chí cao thần. Dù vậy, tam kiếp chí cao thần hổ thú, gặp phải Hy Nga, cũng là không chịu nổi một kích, bị Hy Nga một chưởng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hy Nga chính là thiên kiếp chí cao thần cường giả, nàng tùy ý một chưởng, cũng có sơn băng địa liệt sức mạnh, nhưng mà bây giờ cả cái sơn cốc chỉ là rung một cái, cũng không tan vỡ vết tích, càng thêm đủ để thấy được hôm nay Côn Sơn, không phải bình thường. Hy Nga tỷ, cố lên! Nhìn thấy một màn này, Tiểu Vũ hưng phấn mà vỗ tay. Thiên kiếp cường giả, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Lão giả, phát ra hơi hơi kinh ngữ đạo. Tấu chương xong, thứ 795 chương 795 ra vân nữ đế, thứ 795 chương 795 ra vân nữ đế, đạo hữu, nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vẫn là cứ thế mà đi à, bằng không là tự rước lấy nhục. Hy Nga cười một tiếng đạo. Lão giả khóe miệng hơi hơi dương lên, giễu cợt một tiếng, chợt hắn phất trần huy động, trong miệng niệm động chú ngữ. Hóa sinh đế pháp nham, kèm theo lão giả khẽ kêu, trên mặt đất từng khối cự hình nham thạch liên tiếp mà nổ bể ra tới, từ bên trong, bay ra trên trăm nham thạch dũng sĩ. Hơn nữa, những thứ này nham thạch dũng sĩ năng lượng trên người đều là không kém, kém nhất cũng là bán đế cảnh giới, cầm đầu 8 cái, càng là nắm giữ không kém gì Tiểu Vũ lực lượng của các nàng ba động. Cái gì? Lại có thể để cho nham thạch vô căn cứ hóa thành bán đế, thậm chí là chí cao thần, lão gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tử Cơ, Đại Mi nhăn lại đạo. Ta nhớ ra rồi, lão giả này, tên là Thiên Tường, trước đây chúng ta từ sinh mệnh chi thụ phục sinh huyết ma sau đó, gặp một đạo hắc ảnh, một đường chạy trốn đến sơn cốc. Chính là Thiên Tường lão nhân đã cứu chúng ta. Nguyệt Hy Na nhớ lại hết thảy, hơi hơi kinh ngạc đạo. Ngươi nói đạo hắc ảnh kia chính là trọng thương gia người kia. Lạc Y Y hỏi. Ân. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái. Lúc đó Thiên Tường lão nhân sử dụng chính là chiêu này, hóa sinh đế pháp. Nguyệt Hy Na nói tiếp. Mà lúc này làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy đối mặt cái này bán đế chí cao thần nham thạch khôi lỗi, Hy Na chung quanh từng đóa màu vàng hoa sen xuất hiện. Ngay sau đó, từ hoa sen bên trong, rất nhiều kim sắc hỏa diễm người xuất hiện, những ngọn lửa này người, cũng đều là bán đế, chí cao thần. Cùng nham thạch khôi lỗi một dạng, những ngọn lửa này người, mỗi một cái đều chiều cao ngàn mét. Như thế nào Hy Nga tỷ cũng có thể triệu hoán khôi lỗi? Đường Nguyệt Hoa nghi ngờ nói. Xem ra, đây chính là Tiểu Nga nàng nói lực lượng quen thuộc. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, có ý tứ, mà Thiên Tường lão nhân, cũng có chút kinh ngạc, mặt hướng Hy Nga đạo. Người như thế nào sẽ hóa sinh đế pháp, chính là ta sư tôn, ra vân đại đế truyền lại. Hy Nga trả lời, đề xin hỏi đạo hữu, người hóa sinh đế pháp, đến từ đâu? Thì ra cái gọi là ra vân đại đế, chính là si đế một mạch người. Thiên Tường lão nhân cười to nói. À, chẳng lẽ lão nhân này cùng Hy Nga tỷ đồng xuất một môn? Vương Thu Nhi kinh ngạc nói. Hẳn là không sai được, biết đế pháp đều là giống nhau. Bạch Tú Tú gật đầu một cái. Không. Lại chỉ gặp, Thiên Tường lão nhân lắc đầu. Lãnh ngữ đạo, lề lão phu hóa sinh đế pháp, chính là từ si đế một mạch cướp đoạt lại. Si đế một mạch, trời sinh tính hung tàn, người đã là si đế một mạch truyền nhân, vậy ta liền không có khả năng nhường ngươi tiến sinh mệnh cấm khu, cũng không khả năng lưu tính mệnh của ngươi, muốn lấy tính mạng của ta, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Hy Nga, không hề bận tâm đạo. Vừa mới nói xong, nàng ngọc thủ kết ấn, những cái kia kim liên hỏa diễm người, từng cái giống như chân chính chí cao thần cường giả đồng dạng, cùng ngưng kết thần lực, đánh tới Thiên Tường lão nhân. Bảo hộ trận. Thiên Tường lão nhân, trong tay phất trần huy động, những cái kia nham thạch khôi lỗi trên tay, đều là xuất hiện một mặt tấm chắn, tất cả tấm chắn tương liên, chính là tại thiên tường trước mặt của lão nhân, tạo thành một phiến tường thành tầm thường hộ thuẫn. Ầm ầm, kèm theo ầm vang một tiếng thật lớn, hiên nha thần lực công kích, mãnh liệt công kích ở thiên tường lão nhân tường thành hộ thuẫn phía trên. Trong chốc lát, trời sập động đất, không gian bay phấp phới, thương khung đều hoàn toàn tối xuống, phản phất tận thế, sắp xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, Thiên Côn Sơn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Không nhúc nhích còn có thiên tường lão nhân tường thành hộ thuẫn, hiên nha công kích, tựa hồ cũng không có đối với hắn hộ thuẫn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà cùng lúc đó, thiên tường lão nhân phất trần lần nữa huy động, để công trận, vừa nói như vậy xong, nguyên bản tường thành hộ thuẫn trong nháy mắt, chuyển biến làm thạch thương chi trận, chợt những thứ này thạch thương, rất mau đem hiên nha thần lực đánh nát, đồng thời như thế không giảm đem tất cả hỏa diễm hoa sen người, tiêu diệt toàn bộ. Tất cả đầu thương, trực chỉ hiên nha bản thân. Hợp trận. Lúc này, lão giả trận pháp lại biến, tất cả trường thương, tại thời khắc này, toàn bộ từ nham thạch khôi lỗi trên tay bay ra, chợt cùng trở thành một cây hơn vạn mét dài cự hình trường thương. Nữ đế, vậy mà bại, Hi Nga tỷ, thua, Nguyệt Hi Na, Lạc Y, Bỉ Bỉ Đông bọn người, liên tiếp kinh ngạc nói. Hi Nga, thế nhưng là bàn cổ nữ đế, trung cổ đại thế giới tăng thêm toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ sở tầng bên ngoài người mạnh nhất, vậy mà bại bởi cấm khu cái này giữ cửa lão nhân. Hôm nay tường lão nhân, đến tột cùng là ai? Hi Nga cũng là hơi có chút kinh ngạc, tuy nói nàng hóa sinh đế pháp, cũng không có đăng phong tạo cực, nhưng mà bình thường tam kiếp, thậm chí là thiên kiếp chí cao thần, đều hẳn là phòng ngự không được. Mà trước mắt hôm nay tường lão nhân, thực lực, ít nhất tại thiên kiếp chí cao thần. Ngay tại Hi Nga muốn phòng ngự thời điểm, thiên tường lão nhân nham thạch khôi lỗi, bỗng nhiên đình chỉ hành động. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy, tại thiên tường lão nhân trên cổ, đang cưỡi sở tầng bất động minh vương kiếm. Làm sao có thể? Thiên tường lão nhân vì thế mà kinh ngạc đạo, đợi ngươi là lúc nào, mở đến trước mặt ta, ngươi đây cũng đừng quản. Sở tầng cười nhạt một tiếng nói, vậy ta chỉ hỏi một lần, sinh mệnh chi thụ, ở đâu, nếu như ta không nói đâu. Thiên tường lão nhân, bình tĩnh dị thường đạo. Ngươi nói xem. Sở tần, yếu ớt nở nụ cười mà hỏi ngược lại. Nếu như vừa mới ngươi một kiếm chặt xuống đầu của ta, có lẽ ta đã thần hồn cụ diệt, nhưng mà, bây giờ, ngươi không có cơ hội. Thiên tường lời của lão nhân âm vừa rơi xuống, thân thể của hắn, bỗng nhiên bị nham thạch bao trùm. Ngay sau đó, thiên tường thân thể của lão nhân cùng nham thạch, cùng nhau vỡ vụn trở thành cặn bã, đồng thời hóa thành cặn bã, còn có tất cả nham thạch khôi lỗi. Để cho hắn chạy trốn. Sở Tần cảm thụ được thiên tường lão nhân hoàn toàn biến mất khí tức, hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, chuyện gì xảy ra, người kia chạy sao? Lúc này tiểu vũ các nàng đều là vây quanh, xem ra người này nắm giữ hoàn chỉnh hóa sinh đế pháp. Hi Nga nói, đề một chiêu này di hoa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di, chỉ có sư tôn ta Ra Vân đại đế có thể sử dụng. Cái này thiên tường lão nhân thật là lợi hại a, thậm chí ngay cả Hi Nga tỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Thủy Băng Nhi chấn kinh nói, cũng không phải là Hi Nga, không phải là đối thủ của hắn. Sở Tần mỉm cười nói, chỉ là Hi Nga hóa sinh đế pháp, không bằng hắn mà thôi. Nếu như Hi Nga sử dụng bàn cổ kim liên, lão gia hỏa này không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng là Sở Tần, hắn biến mất, chúng ta đi nơi nào tìm hắn đâu? Diệp Tử Tịch nghi ngờ nói, chúng ta cần hắn làm gì? Sở Tần mỉm cười lắc đầu, để tìm sinh mệnh chi thụ, không phải, còn có Nguyệt Đế sao? Sở Tần, ta cũng không nhớ rõ, sinh mệnh chi thụ vị trí cụ thể, chỉ biết là liền tại đây sinh mệnh cấm khu bên trong. Nguyệt Hi Na nói, để bất quá ta nhớ ra rồi, trong sơn cốc ương trong sơn động, là thiên tường lão nhân động phủ, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối, đi, tấu chương xong, thứ 796 chương 796 hỏa trữ nhi, thứ 796 chương 796 hỏa trữ nhi, oanh. Kèm theo nổ vang, trong sơn cốc vách tường bị sở tầng bàn cổ phủ, trực tiếp cho bổ ra, bên trong lộ ra một đạo có động thiên khác không gian. Ở đây, phản phất là thế ngoại đào nguyên đồng dạng, trước mặt là một dòng sông nhỏ lưu, đi qua dòng sông bên trên cầu gỗ, chính là một tòa cỏ tranh viện lạc. Sở Tần cùng chúng nữ, rất nhanh phong tỏa tòa kia cỏ tranh viện lạc. Tòa này cỏ tranh viện lạc, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp thiên tường lão nhân, một người một thú cư trú. Người này, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem cái này độc đáo tuyệt đẹp viện lạc, hơi hơi nhíu mày đạo, thì ở đây, thật tính là, thế ngoại đào nguyên, đúng, tràn đầy rảnh rỗi nhã thú. Thiên Nhận Tuyết cũng gật đầu nói, dù thế nào có rảnh rỗi nhã thú, cũng là địch nhân của chúng ta, không nghe thấy, hắn vừa định giết Hi Nga, nếu không phải muốn tìm hắn hiểu chút tình huống, ta một kiếm kia, đã sớm muốn mệnh của hắn. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, kỳ quái, tại ta trong ấn tượng, cái này thiên tường lão nhân không phải là người như thế. Nguyệt Hi Na, hơi nghi hoặc một chút đạo, người là sẽ biến đổi. Tần Tư Tĩnh điềm nhiên cười nói, Sở Tần, ngươi đến xem, nơi này có quyển sách, nhưng mà ta xem không hiểu. Hỏa Vũ, kinh ngạc hô. Nghe vậy, mọi người đều là đi tới. Chỉ thấy, trong tay Hỏa Vũ cầm là một bản ố vàng cổ tịch, chữ viết phía trên, giống như là Sở Tần phía trước thế chữ tiểu truyện, căn bản xem không hiểu. Đây là cái gì? Bùa vẽ quỷ sao? Tiểu Vũ, vĩnh vĩnh lên miệng nói. Ta cảm giác, chính là một trận viết linh tinh. Ninh Vinh Vinh, đi theo gương mặt mộng bức. Chữ viết này, ta biết. Hi Nha, hơi kinh ngạc đạo. Ngươi biết? Sở Tần cùng chúng nữ, lúc nói. Đây là một loại duy nhất thuộc về sinh mệnh bên trong cấm khu cổ lão văn tự, tại sư tôn dạy ta học tập hóa sinh đế pháp thời điểm, ta đã từng học qua một chút. Hi Nha, nhẹ nhàng gật đầu đạo. Vậy ngươi mau nhìn xem, phía trên viết cái gì? Tại Hải Nhu, hỏi vội. Cái này giống như là một bản trận pháp chi thư. Hi Nha lật xem một phen nói, để cùng vừa mới, thiên tường lão nhân, sử dụng bảo hộ, công, hợp ba trận có chút tương tự. Cái này thiên tường lão nhân là cái kỳ tài, hắn đem hóa sinh đế pháp cùng trận pháp kết hợp lại, cái này cũng là ta không cách nào chiến thắng hắn nguyên nhân. Cái này trận pháp sách, rất hữu dụng, Hi Nha, hữu dụng ngươi liền cầm lấy. Sở Tần mỉm cười nói, vậy chờ ngươi học xong, đem hóa sinh đế pháp, cùng nhau dạy cho chúng ta a, đúng nha, loại này đế pháp, cảm giác thật mạnh. Hải nữ nói, ta muốn học. Tử Trân Châu nói theo. Hi Nha, không có lập tức đáp ứng, dừng một chút, mới lên tiếng, ê Sở Tần, ta không phải là không dạy cho các ngươi, hóa sinh đế pháp, cùng chí cao thần thuật một dạng, là chỉ có thể quan sát nguyên thủy phiên bản, bằng vào ký ức tu luyện, ta là không dạy được các ngươi, nhưng mà, trận pháp này, ta có thể dạy cho ngươi cùng các vị tỷ muội, vậy cũng được. Sở Tần mỉm cười nói, tìm tiếp nhìn, có cái gì sách? Tốt nhất là liên quan tới, sinh mệnh chi thụ, đám người một phen tìm kiếm, chỉ có điều, ngoại trừ trận pháp bí tịch ý muốn, những thứ khác sách, đều là vật vô dụng. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt, khóa chặt ở trên vách tường. Có thể, nhìn thấy, tại vách tường này phía trên, miêu tả lấy một bộ bức họa, giống như là một cái vòng tròn, bị chia làm 9 cái bộ phận. Tại cái này tròn bên trong, còn có rất nhiều bị đánh dấu điểm. Bản vẽ này, không phải liền là vũ trụ 9 cái khu vực sao? Hi Nga kinh ngạc nói. Vậy những này điểm, là cái gì? Sinh mệnh thần vương nghi ngờ nói. Sở Tần lắc đầu. Những thứ này điểm phân bố, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm kiếm, Sở Tần cũng nói không ra cái nguyên cớ. Sở Tần cùng chúng nữ suy ngẫm một hai, không có thu hoạch sau đó, Sở Tần dứt khoát đem bức họa gỡ xuống, chứa vào hồn đạo thần khí, để đi thôi, tiếng sinh mệnh cấm khu, không có thiên tường lão nhân, trong cốc trận pháp, cũng tự nhiên ngăn cản không nổi Sở Tần những thứ này siêu cấp cường giả, bọn hắn rất dễ dàng địa, chính là đi tới Thiên Côn Sơn bên kia. So với bên ngoài, Thiên Côn Sơn bên này hạn chế tựa hồ lớn hơn. Sở Tần thật coi như mắt, tại lúc này hiệu quả đại giảm, mà Tiểu Vũ thần trí của các nàng cảm giác, càng là triệt để mất hiệu lực. Thậm chí, ở đây vậy mà không thể xé rách không gian, không thể phi hành. Mà không đổi, vẫn là mênh mông vô bờ rừng cây, trong rừng cây, tràn ngập đủ loại đủ kiểu thú hống cầm minh, giống như là đi tới đấu la đại lục tinh đấu đại xâm lâm. Ở đây, nhiều hồn thú như vậy âm thanh, chẳng lẽ là hồn thú điểm tập kết? Hi Nga, hơi kinh hải đạo. Không phải hồn thú điểm tập kết. Nguyệt Hi Na lắc đầu, đây là một loại ngoài ra dị thú. Bọn hắn cùng huyền ma một dạng, giống như là linh hồn trạng thái, là minh thú. Sở Tần lập tức nghĩ tới Thanh Long nói lên chính đại chủng tộc, tất nhiên đám hung thú này cùng huyền ma một dạng, đó chính là minh thú không thể nghi ngờ. Sở Tần cũng rốt cuộc biết, vì cái gì sinh mệnh cấm khu bên trong nhân vật cường đại như thế, Thanh Long nói qua, minh thú các loại chủng tộc thực lực, trời sinh mạnh hơn người, thần, hồn thú tam tộc. Cường đại đến, bọn hắn không thể dễ dàng vượt giới, đi đến bên ngoài vũ trụ. Rất có thể, cái này Thiên Côn Sơn, chính là bên ngoài vũ trụ cùng minh thú nhất tộc đường ranh giới. Sở Tần bọn hắn, đã tiến vào cao đẳng chủng tộc vị diện. Ở đây thần thức cảm giác vô cùng yếu ớt, đại gia theo sát ta. Sở Tần nói, triển khai chân thị chi nhãn. Mà lúc này, sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, tại phía trước đại khái 500 dặm vị trí, một đám minh thú, đang tại vây công một nhân loại. Có nhân loại? Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Ở đâu, đi theo ta, trong rừng rậm, một đám đáng sợ minh thú, đang đem một nhân loại nữ tử vây quanh trong đó, cùng Nguyệt Hi Na nói một dạng, bọn này minh thú, cùng huyền ma tương tự với minh quỷ, cùng thông thường hồn thú, một trời một vực. Chỉ có đầu, có thể nhìn ra bọn hắn là loại nào hung thú. Mà nữ tử này, phản phất cũng không là bình thường nữ tử. Nàng đại khái chừng hơn 20 tuổi niên kỷ, mái tóc màu đỏ được chải thành đuôi ngựa rủ xuống đến bên hông, người mặc kình bào áo giáp màu đỏ. Dung mạo có thể xưng tuyệt tư cách, cho người chỉnh thể cảm giác là loại kia nóng bỏng, vũ mị cảm giác. Nhưng mà nàng cái kia một loại ruby đôi mắt, lại là như thế kiên nghị, nàng tính toán đang không ngừng che giấu loại này vũ mị cảm giác. Mà vừa vặn tương phản, cái kia kình bạo hỏa hồng sắc áo giáp, đem phần này vũ mị cảm giác tại vô hạn phóng đại, hạ thân là váy ngắn giáp, một đôi tinh tế tuyệt mỹ đùi ngọc từ váy giáp bên trong duỗi ra, cho người ta một loại không có gì sánh kịp đánh vào thị giác cảm giác. Cái kia dưới chân ngọc hỏa hồng sắc thủy tinh giày cao gót, phản phất tại giải thích nữ tử này không giống bình thường. Các ngươi đám hỗn đản này. Chỉ thấy, nữ tử táo bạo mà nhìn xem bọn này minh thú nói, vậy mà giở trò, Hỏa Trưởng Nhi, tốt xấu ngươi cũng là cổ thần tộc Hỏa Quốc quốc chủ, không biết Bình Bất Yếm trá đạo lý sao? Cầm đầu một đầu, mã thú minh thú lạnh lùng thổ huyết nhân ngôn đạo, tốt, không nói nhiều thừa thải, giết ngươi, chúng ta xong trở về lĩnh thưởng, Mã Khôi, chỉ bằng mấy người các ngươi xuống Ngư Lạn Hà, cũng nghĩ bắt được bản hoàng, hành cá ta. Mã Khôi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn cùng với còn lại sáu đầu minh thú, đồng thời phóng ra ánh sáng đen kịt huy. Có thể nhìn thấy, cái này sáu đầu minh thú, vậy mà sau lưng đều có 10 cái vòng tròn hiện ra động, đại biểu, bọn họ đều là chí cao thần. Mà Mã Khôi toát ra năng lượng, càng là đạt đến tam kiếp chí cao thần. Chúc dung chi lực. Hỏa Trưởng Nhi thấy tình thế, sau lưng đồng dạng 10 cái vòng tròn sáng lên, một đạo người mặc áo giáp hỏa diễm hư ảnh, ở sau lưng của nàng hiện lên. Tại chúc dung hư ảnh xuất hiện một sát na, Hỏa Trưởng Nhi trên thân, ngọn lửa kinh khủng sức mạnh phun trào mà ra, cùng Mã Khôi cùng cái kia 6 cái chí cao thần minh thú sức mạnh, đánh vào nhau. Tam kiếp chí cao thần năng lượng va chạm, ở bên ngoài vũ trụ, đủ để đánh nát tinh thần, tách ra tinh vân, nhưng mà tại sinh mạng này cấm khu, căn bản không có khủng bố như vậy cảnh tượng, vẻn vẹn chỉ là đại địa lắc lư, phương viên mấy trăm dặm rừng rậm bị hủy ở một khi. Mặc dù Hỏa Trưởng Nhi có thể kích phát chút dung chi lực, nhưng mà nàng cũng không phải thật sự là tam kiếp chí cao thần, chỉ có 2 kiếp, bình thường miễn cưỡng có thể đối kháng Mã Khôi, nhưng mà bây giờ lục đại chí cao thần minh thú ở một bên trợ trận, Hỏa Trưởng Nhi rõ ràng xảy ra ngược thế. Bị Mã Khôi chờ minh thú không ngừng mà đè ép, Hỏa Trưởng Nhi cùng nàng hỏa diễm phạm vi trở nên càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy, Hỏa Trưởng Nhi liền muốn bị minh thú đè ép mà thịt nát xương tan. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang ảnh rơi xuống Hỏa Trưởng Nhi bên cạnh. Tấu chương xong, thứ 797 chương 797 đẳng cấp cao chủng tộc vị diện, thứ 797 chương 797 đẳng cấp cao chủng tộc vị diện, người này, mày kiếm mắt sáng, soái khí đến cực điểm, đương nhiên đó là Sở Tần. Tại Sở Tần hạ xuống trong nháy mắt, những cái kia minh thú sức mạnh, giống như là bầy cừu gặp cô lang, bắt đầu hướng về sau phương lùi lại. Ngươi là ai? Nhìn thấy minh thú chi lực, vậy mà tại e ngại Sở Tần, Hỏa Trưởng Nhi, vì thế mà kinh ngạc đạo. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mã Khôi bọn người, để các ngươi giàu gì là cao đẳng chủng tộc người, vậy mà bảy con minh thú, khi dễ một nhân loại, xấu hổ hay không xấu hổ, ngươi là người phương nào, dám càn đảm quản chúng ta U Minh Thiên Phủ sự tình. Mã Khôi cũng nhìn ra Sở Tần không tầm thường, lập tức dời ra ngoài U Minh Thiên Phủ. Cái gì U Minh Thiên Phủ, lão tử nghe đều không nghe nói qua. Sở Tần yếu ớt cười nói. Chỉ là một cái nhân tộc, U Minh Thiên Phủ cũng chưa từng nghe qua, người cũng xứng ở trước mặt ta dương oai. Mã Khôi tiếng nói vừa rơi xuống, đèn như mực quỷ thủ, đã chộp tới Sở Tần. Đồng thời, còn lại 6 cái chí cao thần cũng động, nhào nhào xúc tích năng lượng, xông về Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn đã thuấn di tới Mã Khôi trước mặt, một cái bàn cổ phủ, trực tiếp đánh xuống. A! À. Kèm theo một hồi thê thảm thú hống, Mã Khôi trực tiếp bị Sở Tần đánh thành hai nửa, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lập tức, còn lại 6 cái chí cao thần minh thú, tại chỗ sửng sốt một giây, chợt nhau nhau muốn trốn vọt ra tới. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hành động, 6 đóa màu vàng hoa sen vô căn cứ tại dưới chân bọn hắn xuất hiện, rất nhanh, bọn hắn bị hoa sen bao khỏa, đồng thời ép trở thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, mấy chục đạo tuyệt mỹ thân ảnh tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Nhìn thấy Sở Tần cùng chúng nữ, cái này thủ đoạn thông thiên, Hỏa Trưởng Nhi có chút ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhưng mà, Sở Tần nhan trị, nhường Hỏa Trưởng Nhi buông xuống một chút lòng đề phòng. Các ngươi là người nào? Dù là như thế, Hỏa Trưởng Nhi có chút cảnh giác nhìn xem Sở Tần cùng Hiên Nga, Bỉ Bỉ Đông bọn người. Cô nương không cần khẩn trương. Sở Tần nhìn xem kình bạo vô cùng Hỏa Trưởng Nhi, ta đã vừa mới nói qua, chúng ta là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người, cộng thêm một đầu, anh hùng cứu mỹ nhân người. Tiểu Vũ bật thốt lên. Sở Tần nhìn không được liếc một cái Tiểu Vũ, mà cái sau đắc ý lắc đầu. Đa tạ các vị anh hùng, trượng nghĩa tương trợ. Hỏa Trưởng Nhi hướng về Sở Tần cùng chúng nữ, cúi đầu chắp tay đạo. Không khách khí. Sở Tần mỉm cười nói, đời cô nương, nhìn ngươi mặc cùng thực lực, không giống như là người bình thường, ngươi là người nào? Ta gọi Hỏa Trưởng Nhi, là cổ thần tộc Hỏa Quốc quốc chủ. Hỏa Trưởng Nhi nói, để các ngươi hẳn là Phục Hy Thành hoặc Si Đế Thành nhân tộc cường giả. Phục Hy Thành. Sở Tần cùng chúng nữ đều là có chút nghi ngờ nói. Hỏa cô nương, ngươi hiểu lầm. Sở Tần trả lời, để chúng ta là từ phía ngoài vũ trụ tiến vào, các ngươi là từ hạ vị diện tới. Hỏa Trưởng Nhi kinh ngạc nói. Hạ vị diện? Ngoại trừ Sở Tần, chúng nữ lại là cả kinh. Chính là nhân tộc, thần tộc cùng hồn thú nhất tộc lãnh địa, gọi chung là Hạ Vị Diện. Hỏa Trữ Nhi nói, lời khó trách các ngươi lợi hại như vậy, nguyên lai là thông qua lạch trời tới Hạ Vị Diện cường giả. Ta nghe nói qua từ lạch trời tới Hạ Vị Diện cường giả, cả đám đều vô cùng lợi hại, Phục Hy thành thành chủ cùng Si Đế thành thành chủ, chính là Hạ Vị Diện người. Hi Nga đang muốn nói cái gì, mà Sở Tần mỉm cười nói, không tệ, chúng ta chính là từ lạch trời tới, mới đến, cho nên đối với ở đây chưa quen thuộc, cô nương, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một phen, trừ hỏa thần chi đô như thế nào? Hỏa Trữ Nhi nói, lệ các ngươi giết Mã Khôi, U Minh Thiên Phủ người, có thể sẽ không buông tha chúng ta phải đi cổ thần tộc khu vực, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, y vậy thì phiền phức cô nương dẫn đường, ừ. Hỏa Trữ Nhi nói, bay về phía phía tây, Sở Tần bọn hắn cũng là theo sát phía sau. Dọc theo đường đi, Hỏa Trữ Nhi cùng Sở Tần bọn hắn giảng giải một chút sinh mệnh cấm khu sự tình, sinh mệnh cấm khu tổng thể tới nói, thuộc về đẳng cấp cao chủng tộc vị diện, là từ minh thú tộc cùng cổ thần tộc thống trị chỗ, ở giữa kẹp hai tòa cự hình thành trì, Phục Hy thành cùng Si Đế thành. Cái gì là đẳng cấp cao chủng tộc vị diện a? Sinh mệnh thần vương tò mò hỏi. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, tổng cộng có 9 cái chủng tộc. Thời gian, nhân tộc, thần tộc cùng hồn thú nhất tộc gọi chung là đẳng cấp thấp chủng tộc, cái khác 6 cái chủng tộc là vì đẳng cấp cao chủng tộc. Hỏa Trữ Nhi còn chưa mở miệng, Sở Tần giải thích nói. Ta dựa vào. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ba người chúng ta chủng tộc, chính là đẳng cấp thấp chủng tộc a? Vương Thu Nhi, tức giận bất bình đạo. Bởi vì, đẳng cấp cao chủng tộc, sinh ra chính là thần vương cấp cường giả, hơn nữa tốc độ tu luyện của bọn hắn, so với đẳng cấp thấp chủng tộc, phải lớn hơn gấp 1 vạn lần. Hỏa Trữ Nhi giải thích nói, ê đương nhiên, các ngươi là Hạ Vị Diện bên trong người nổi bật, không coi là đẳng cấp thấp sinh vật, sinh ra chính là thần vương, tốc độ tu luyện gấp 1 vạn lần. Nếu như trước đó không gặp phải Sở Tần, nghe nói như thế, chúng nữ có thể muốn thổ huyết, nhưng mà, kể từ gặp phải Sở Tần, tốc độ tu luyện của các nàng, nào chỉ là nhân loại bình thường gấp 1 vạn lần. Trong lòng không khỏi thăng bằng một chút. Hỏa Trữ Nhi, vì cái gì đẳng cấp cao chủng tộc, sinh ra chính là thần vương, hơn nữa tu luyện nhanh như vậy đâu? Sở Tần nghi ngờ nói. Không biết. Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, lại có thể không có người biết, giống như vũ trụ vì cái gì sinh ra, Sở Tần gật đầu một cái, lại kỳ thực, Hỏa Trữ Nhi, không nói gạt ngươi, chúng ta thông qua đánh bại thiên tường lão nhân đi tới ở đây, cái gì, các ngươi đánh bại lạc trời thủ hộ giả, thiên tường. Sở Tần còn chưa nói xong, Hỏa Trữ Nhi vì thế mà kinh ngạc đạo, lại khó trách, các ngươi có thể đánh giết Mã Khôi. Đây không phải trọng điểm là chúng ta tới đây mục đích là tìm vũ trụ sinh mệnh chi thụ, ngươi biết nàng ở đâu sao? Sở Tần hỏi. Thì ra là như thế. Hỏa Trữ Nhi gật đầu một cái, đề mỗi một cái, thông qua lạch trời tới cường giả, đại bộ phận là tìm sinh mệnh chi thụ, nhưng mà, sinh mệnh chi thụ kỳ quái vô cùng, vị trí của nó là không cố định, có thể tồn tại ở toàn bộ sinh mệnh đại lục tùy ý vị trí, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng chúng nữ đều là đưa mắt về phía Nguyệt Hy Na. Ta cũng không biết sinh mệnh chi thụ là có thể di động. Nguyệt Hy Na nhẹ nhiên cười nói. Vị cô nương này, người gặp qua sinh mệnh chi thụ? Hỏa Trữ Nhi nhìn về phía Nguyệt Hy Na. Tại trước đây thật lâu, một lần vô tình. Nguyệt Hy Na gật đầu nói. Xem ra, ngươi cơ duyên không nhỏ. Hỏa Trữ Nhi gật đầu cười. Hỏa Trữ Nhi cô nương, vậy ngươi biết, có biện pháp gì hay không, có thể tìm được sinh mệnh chi thụ vị trí sao? Sở Tần nói tiếp. Không có. Hỏa Trữ Nhi lắc đầu, đời sinh mệnh chi thụ truyền thuyết là vật chất tộc sinh mệnh cổ đế hóa thân, sinh mệnh cổ đế, đó là cùng chúng ta cổ thần tộc tiên phong, hiền viên thủy đế nổi danh cường giả, bực này sinh vật, nó nếu không xuất thế, ai có thể tìm nó? Nghe được sinh mệnh cổ đế, Sở Tần lông mày lại là vẫy một cái, sinh mệnh cổ đế, dường như là nữ thần nhiệm vụ một trong Nga. Thật sao, tìm sinh mệnh chi thụ, biến thành tìm lão bà. Cái kia Sở Tần, chúng ta còn muốn tìm sao? Chu Trúc Thanh, nhìn xem Sở Tần hỏi. Tìm, đương nhiên muốn tìm. Ta Sở Tần há lại là bỏ dở nửa chừng người. Sở Tần mỉm cười nói, tất nhiên không có tin tức, vậy thì ở đây chờ lâu một đoạn thời gian cũng không có việc gì, coi như du lịch, ư. Chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Đến. Hỏa Trữ Nhi nói. Tấu chương xong, thứ 798 chương 798 Hỏa Thần Chi Đô, thứ 798 chương 798 Hỏa Thần Chi Đô, đám người cho là đến Hỏa Thần Chi Đô, không nghĩ tới, trước mặt là một tòa cự hình hùng quan. Tòa này hùng quan, cao tới vạn mét. Đồ vật không nhìn thấy phần cuối, toàn bộ từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành, ở phía trên, trưng bày lấy rất nhiều Sở Tần bọn hắn đều không gọi được tên phòng ngự tính đại pháo. Ngoài ra, hùng quan cách mỗi chừng một dặm, liền thiết trí một đạo thành lâu, phía trên cũng có cổ thần tộc nhân viên trấn thủ. Nơi này là chỗ nào? Nhìn thấy cái này nguy nga vô cùng hùng quan, Thạch Giao không khỏi trong lòng giật mình đạo. Đây là cổ thần giới phương Tây giới bích. Hỏa Trữ Nhi giải thích nói, để nó trấn thủ lấy cổ thần giới phương Tây, vượt qua nó liền có thể đạt đến cổ thần giới, đồng thời, cũng đến lãnh địa của ta, cổ thần 12 quốc chi một, phương Tây Hỏa quốc, vậy chúng ta bây giờ là tại Minh Thú Giới rồi. Bà tái tay hỏi. Không tệ. Minh Thú Giới U Minh Thiên Phủ, bắt ta một vị Hỏa quốc đại tướng, ta tự mình mang người đi trao đổi tù binh, không nghĩ tới đã trúng Mã Khôi âm mưu, kém chút bị bọn hắn sát hại. Hỏa trưởng Nhi gật đầu nói. Xem ra, Minh Thú Giới cùng cổ thần giới, rất không hòa thuận a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân. Hỏa trưởng Nhi gật đầu nói, vì tại sinh mạng này cấm khu, không giống như bên ngoài, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể cung cấp thiên địa nguyên lực, có địa vực càng rộng, cung cấp thiên địa nguyên lực cũng càng nhiều, chủ yếu nhất người thống trị cảnh giới càng mạnh, xem ra, cũng là giả tâm bức bách. Bỉ Bỉ Đông lập tức nhiên đạo, nếu không phải kẻ thống trị quá mức tham lam, hoàn toàn có thể cùng bình chung sống, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, cổ thần giới minh thú, cổ thần tộc số lượng, không thể quá nhiều, một khi đạt đến cái nào đó mát trị số, liền sẽ sinh ra một hồi đại tai nạn. Hỏa trưởng Nhi nói bổ sung. Đây cũng là vì cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ, cả kinh nói. Dưới thành thế nhưng là Hỏa quốc quốc chủ Hỏa Hoàng đại nhân. Lúc này, trên cổng thành, một giọng già nua vang lên. Là Liệt Dương tướng quân a, bản hoàng chính là Hỏa quốc quốc chủ, mở cửa a. Hỏa trưởng Nhi hô. Mở cửa, Hỏa trưởng Nhi vừa mới nói xong, cao tới 800 mét huyền môn cửa thành, chậm rãi mở ra, một cái mặc áo giáp màu đỏ, lão giả tóc hoa râm, mang theo rất nhiều giáp sĩ, từ hùng quan bên trong nghênh đón. Sở Tần bọn hắn hơi chút cảm giác, liền phát hiện những giáp sĩ này, yếu nhất cũng là đỉnh phong thần vương, mà Liệt Dương, là một tên hai kiếp chí cao thần không thể nghi ngờ. Hỏa hoàng đại nhân, như thế nào chỉ có một mình ngài? Liệt Dương có chút giật mình nhìn xem Hỏa trưởng Nhi hỏi. Ta trúng kế. Hỏa trưởng Nhi nói, để ta một bước vào minh thú địa giới, chính là bị minh thú nhất tộc mai phục, tùy tùng toàn bộ hy sinh, ta thiếu chút nữa cũng bị tru diệt. May mắn những thứ này từ lạch trời tới nhân loại các cường giả giết Mã Khôi, đã cứu ta một mạng. Liệt Dương nghe vậy, không khỏi, đối với Sở Tần bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa hoàng đại nhân bị sợ hãi, vậy ngài cùng các vị quý khách đi vào trước đi. Liệt Dương nói tiếp, đợi lát nữa, minh thú người tới, có thể gặp phiền toái, hảo. Hỏa trưởng Nhi gật đầu một cái, mang theo Sở Tần đám người, đi vào cổ thần Tây Quan. Khoảng cách cổ thần Tây Quan khoảng 100 dặm vị trí, chính là Hỏa thần Chi Đô. Hỏa thần Chi Đô kiến trúc, toàn bộ đều là đông phương cổ lão kiến trúc, nhưng mà nguy nga, bá khí trình độ một điểm không thua bởi phương Tây Đô Thành. Đương nhiên, Hỏa thần Chi Đô, tự nhiên không có khả năng cùng Lạc Vương Thành dạng này nhà giàu mới nổi so sánh. Hỏa thần Chi Đô, rõ rệt nhất đặc thù, chính là nóng bức. Hơn nữa, Hỏa thần Chi Đô cư dân, cả đám đều mặc áo giáp, phản phất tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Hỏa Linh Nhi, rất mau dẫn lấy Sở Tần bọn hắn, đi tới Hỏa thần cung. Liếc nhìn lại, tối chú mục thuộc về, sừng sững ở Hỏa thần trong nội cung cự hình pho tượng. Này pho tượng, cao tới mấy vạn mét, sớm tại cổ thần Tây đóng thời điểm, Sở Tần bọn hắn chính là phát hiện pho tượng này. Hỏa trưởng Nhi tỷ tỷ, tòa này, pho tượng là ai vậy, vì cái gì lớn như vậy? Vương Thu Nhi hỏi. Muội muội, đây cũng không phải là pho tượng. Hỏa trưởng Nhi nói, đây là Chúc Dung đại nhân chân thân, Chúc Dung chân thân. Bao quát Sở Tần ở bên trong, chúng nữ đều là cả kinh nói. Không tệ, Chúc Dung đại nhân, chính là sinh mạng này cấm khu cổ thần giới đời thứ nhất kẻ thống trị. Hỏa trưởng Nhi nói, đây vô tận năm tháng phía trước, Chúc Dung đại nhân cùng minh thú nhất tộc kẻ thống trị, ở chỗ này đại chiến trên trăm năm, cuối cùng minh thú nhất tộc kẻ thống trị bị Chúc Dung đại nhân đánh giết, mà Chúc Dung đại nhân cũng là thần lực hao hết, cuối cùng hóa thành cái này thạch điêu. Cổ thần tộc người, vì thủ hộ Chúc Dung đại nhân chân thân, liền ở đây sáng lập Hỏa thần Chi Đô, cái này hẳn chỉ là truyền thuyết a, đây chính là một cái thạch điêu. Lạc Y mở miệng nói. Nàng Cửu Phượng Chi Nhãn, nhìn không ra bất kỳ kỳ dị ba động. Truyền thuyết lúc nào cũng khó phân biệt thật giả. Hỏa trưởng Nhi cười nói đạo, đi coi như nó thật sự a, Sở Tần ân nhân. Hỏa trưởng Nhi, nhìn tiếp hướng Sở Tần đạo, để ta còn có chuyện, nhu cầu cấp bách đại điện xử lý, ta đã an bài người, bọn hắn sẽ mang các ngươi đi cư trú chỗ, hảo, làm phiền. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía chúng nữ, ê đi thôi, có thể nghỉ ngơi, dường như là cân nhắc đến Sở Tần bọn hắn là nhân loại, không thích hợp như thế nóng bức hoàn cảnh. Thế là Hỏa trưởng Nhi cho các nàng an bài ở một mảnh hồ trung ương trang viên, nơi này trang viên cực kỳ đặc biệt, bởi vì bên ngoài nóng bức hơi nước đều bị hồ đặc thù hồ nước ngăn cản, để trong này nhìn khí hậu dễ chịu, bốn mùa thường xuân. Hồ nước này, nhìn, có chút không giống a. Mộng Oánh nhìn xem mảnh này hồ nước, hơi hơi kinh ngạc đạo, lệ phản phất thần ngọc hàng đàm chi thủy, ân. Sở Tần gật đầu một cái, xem ra, cái này Hỏa trưởng Nhi, rất có tâm tư, sẽ không, nàng coi trọng ngươi đi. Tiểu Vũ cười nói đạo. Làm sao có thể, ca mị lực mặc dù cử thế vô song, nhưng mà, cũng không khả năng một mắt liền chinh phục một nước chi chủ a, huống chi, vẫn là cổ thần tộc, có thể bọn hắn thẩm mỹ khác với chúng ta. Sở Tần mỉm cười nói. Chúng nữ, đều là nở nụ cười xinh đẹp, các nàng đều biết, Sở Tần khẩu thị tâm phi. Sở Tần, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở lại sao? Hi Nga mở miệng nói, để ta cảm giác, ở đây hẳn là không sư tôn bóng dáng. Kia cái gì Phục Hy Thành cùng Si Đế Thành khả năng tính chất lớn nhất, nhất là Si Đế Thành, cái kia Thiên Tường lão nhân nói, ta hóa sinh đế pháp, chính là đến từ Si Đế một mạch, không việc gì. Sở Tần nói, nếu như sư tôn ngươi ở đây, vậy chúng ta nhất định có thể tìm được, không vội, không vội, ta xem, Hỏa Trưởng Nhi có nhìn hay không bên trên ngươi, cũng không nhất định, ngươi nhất định là vừa ý cái kia Hỏa Trưởng Nhi. Bỉ Bỉ Đông vĩnh vĩnh lên miệng nói, một nước chi chủ, đẹp như thiên tiên. Cái này bất chính phụ họa LFP hệ thống chỉ hướng sao? Sở Tần, ngờ tới, Hỏa Trưởng Nhi, tuyệt không đơn giản. Ngược lại sinh mạng này cấm khu quá mức mê mang, chẳng bằng trước tiên tìm đất đặt chân. Đang lúc Sở Tần muốn ra sức dảo biện thời điểm, một hồi âm thanh êm tai truyền đến, "Ê Sở Tần ân nhân, Sở Tần cùng chúng nữ." Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Trưởng Nhi đang nhanh nhẹn đến. Thời khắc này Hỏa Trưởng Nhi không còn mặc cái kia kình bào áo giáp, đổi một thân hỏa hồng sắc váy dài, tóc cũng là xõa xuống, từ trước đây nhiệt tình như lửa, trở nên ôn nhu như nước, phản phất biến thành người khác tự như. Tấu chương xong, thứ 799 chương 799 Thái Thương Đại Đế Tôn Nữ, thứ 799 chương 799 Thái Thương Đại Đế Tôn Nữ, Hỏa Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi a, quá đẹp. Vương Thu Nhi không chịu được hoảng sợ nói, nơi nào, cùng các vị tỷ muội so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hỏa Trưởng Nhi cười một tiếng, lúng đồng tiền cạn hiện. Tiếp lấy, Hỏa Trưởng Nhi nhìn về phía Sở Tần, "Đệ ân nhân, cái này ở đây, ở còn quen thuộc. Chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng ân nhân thứ lỗi, rất quen thuộc." Sở Tần mỉm cười nói, "Đệ nhất là nơi này, làm ngươi nhọc lòng rồi, kỳ thực, nơi này không phải ta thiết lập, mà là giống như các ngươi, cũng là từ lạch trời tới nhân loại cường giả." Hỏa Trưởng Nhi nói, nàng nói, hỏa thần chi đô không thích hợp nàng cư trú, thế là lấy ra một cái đầm hồ nước, ngăn trở hỏa thần chi đô viêm khí, là người nào a? Hi Nha truy vấn. Là một nữ tử, dáng dấp đặc biệt mỹ mạo. Hỏa Trưởng Nhi nói, nhưng mà tính cách rất cổ quái, đặc biệt cường thế, cũng đặc biệt lợi hại. Nàng là chúng ta hỏa thần chi đô ân nhân, khi đó, cổ thần Tây Quan bị phá, minh thú xâm lấn, nàng một người, tác đầu thành binh, chặn mấy vạn minh thú, cứu vớt hỏa thần chi đô, cuối cùng 11 quốc liên quân đến, đánh lui minh thú, tác đầu thành binh. Vậy ngươi nhưng biết, nàng kêu cái gì? Hi Nga hơi hơi kích động nói. Hỏa Trưởng Nhi lắc đầu, vì nàng chưa bao giờ nói, chỉ là ở đây ở một đoạn thời gian, liền rời đi, có hay không nói nàng đi cái nào? Hi Nga truy vấn. Cũng là không có, hơn nữa, đột nhiên rời đi, không cùng người chào hỏi, sư tôn. Hi Nga, lập tức nghĩ tới Ra Vân Đại Đế. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hi Nga tỷ, thật là ngươi sư tôn. Lạc Y Y hỏi. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, chính là nàng. Hi Nga gật đầu nói, giờ tác đầu thành binh, chính là nàng thường dùng mánh khóe, hơn nữa nàng trời sinh không nhận câu thúc, mặc dù là trung cổ thế gia trưởng lão, lại ai mà nói, cũng không nghe, các ngươi là trung cổ thế gia tới. Nghe nói như thế, Hỏa Trưởng Nhi, kinh ngạc không thôi đạo. Không tệ. Hi Nga gật đầu một cái, vì Hỏa Trưởng Nhi muội muội, người biết, trung cổ thế gia, trung cổ thế gia, thế nhưng là nhân loại đại năng bàn cổ bắt đầu để sáng tạo thế giới. Hỏa Trưởng Nhi tiếp tục hỏi. Ừ, vậy thì không sai. Hỏa Trưởng Nhi nói, về kỳ thực, ta không phải là thuần túy cổ thần, tổ phụ của ta, chính là trung cổ thế gia tới người, cái này cũng là, vì cái gì vị kia nhân loại cường giả, muốn trợ giúp chúng ta hỏa thần chi đô nguyên nhân, tổ phụ ngươi là? Hi Nga, liền vội hỏi đáp. Thái Thương Đại Đế, Sở Tần cùng chúng nữ, nghe nói như thế, đều là hơi kinh hãi. Thái Thương Đại Đế, không phải liền là trung cổ thế gia Thái Thượng trưởng lão, Sở Tần nhậm chức. Cái gì, ngươi là Thái Thương gia gia tôn nữ? Hi Nga, càng là đôi mắt đẹp vừa mở. À, Hi Nga tỷ tỷ, ngươi theo ta tổ phụ nhận biết, đâu chỉ là nhận biết. Hi Nga trả lời, Thái Thương gia gia, chính là trung cổ thế gia Thái Thượng trưởng lão. Ta từ tiểu ở bên cạnh hắn lớn lên, hắn, Sở Tần, là đương nhiệm trung cổ thế gia Thái Thượng trưởng lão. Hi Nha, chỉ vào Sở Tần, mang theo kích động nói. A, e Hỏa Trưởng Nhi, hơi sửng sốt ở. Thái Thương gia gia, hắn ở đâu? Hi Nha, vội vàng hỏi đạo. Tổ phụ, chính là tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Hỏa Trưởng Nhi, có chút thương cảm nói. Cái gì? Thái Thương gia gia, đã về cõi tiên. Hi Nha nụ cười đột nhiên mất, vô cùng thương cảm nói. Hỏa Trưởng Nhi cũng đi theo hốc mắt hồng nhuận. Sở Tần nghe vậy, lập tức ôm lấy Hi Nga, "Tiểu Nga, bớt đau buồn đi, không?" Hi Nga lắc đầu, nhìn xem Sở Tần đạo, "Y Sở Tần, chúng ta còn có cơ hội không phải sao? Chúng ta có thể tìm được sinh mệnh chi thụ, phục sinh Thái Thương gia gia." "Ừ, người kiểu nói này, đích xác có thể." Sở Tần gật đầu một cái, "Y xem ra, chúng ta tới đây Hỏa Quốc đến đúng." không chỉ có tìm được ngươi sư tôn tung tích, cũng biết Thái Thương tiền bối tin qua đời. Cái này sinh mệnh chi thụ, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tìm được. Ân nhân, các ngươi muốn tìm sinh mệnh chi thụ, cứu sống tổ phủ. Hỏa Trưởng Nhi cũng đi theo trở nên kích động. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi tìm kiếm sinh mệnh chi thụ chính là chúng ta mục đích của chuyến này. Nếu là tiểu Nga gia gia, không có không phục sinh đạo lý, nếu như ngài có thể phục sinh tổ phụ, Hỏa Linh Nhi nguyện máu chảy đầu rơi, duyên ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hỏa Trưởng Nhi trực tiếp quỳ lạy xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần nói. Mà Hi Nga vội vàng đem Hỏa Trưởng Nhi dìu dắt đứng lên, để Ninh Nhi muội muội, ngươi mau dậy đi, Thái Thương gia gia, tại ta, khắp cả trung cổ thế gia, ân sâu như biển, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta nhất định sẽ phục sinh hắn, ân. Hỏa Trưởng Nhi trịnh trọng gật đầu một cái. Đúng, Hỏa Trưởng Nhi, mình thú tình huống bên kia như thế nào? Sở Tần hỏi. Nguyên bản, ta nghĩ chỉ huy Đông Tiến, báo đáp huyết tương quân bọn hắn thâm cừu đại hận, nhưng mà tộc ta thần đế, vừa mới cùng Minh Đế đạt tới hiệp nghị, trong vòng 10 năm không xâm phạm lẫn nhau, chỉ có thể thôi, không việc gì, chờ ta tìm được sinh mệnh chi thụ, giúp ngươi diệt toàn bộ minh thú nhất tộc. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Hỏa Trưởng Nhi trực tiếp lâm vào sâu đậm rung động. Hủy diệt toàn bộ minh thú nhất tộc, cổ thần tộc bỏ ra trên trăm ức năm cũng không có làm đến, Sở Tần có thể làm đến sao? Chỉ chớp mắt, ba ngày đi qua. Cái này ba ngày, Sở Tần, Hi Nga, Hỏa Trưởng Nhi bọn hắn không ngừng mà đang thu thập liên quan tới sinh mệnh chi thụ tin tức. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Kỳ thực, Hỏa Trưởng Nhi đã tìm mấy chục triệu năm, cũng không có bất kỳ tin tức gì, huống chi là ngắn ngủn ba ngày. Một ngày này, Sở Tần vận hành chu thiên sau đó, trầm ổn xuống lại. Xem như đẳng cấp cao chủng tộc vị diện, Sở Tần tốc độ tu luyện, so với hạ vị diện phải nhanh hơn quá nhiều, lại thêm hắn là thần tinh chi chủ, càng có đế thú nguyên thần đảng gia trì, tu luyện càng là khác hẳn với thường nhân. Cảnh giới, mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng mà, muốn đột phá thiên kiếp chí cao thần, chỉ sợ xa xa khó vời. Sở Tần hơi hơi tự giễu nói. Càng đi về phía sau, đột phá thời gian càng lâu, tầm thường tam kiếp chí cao thần muốn đột phá thiên kiếp, ít nhất cần trăm ức năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ cùng hệ thống nhiệm vụ. Sinh mệnh chi thụ bạc vô âm tính, cái này huyết ma, cũng là không thấy tâm hơi. Sở Tần nói, lời cũng không biết, Thanh Long bên kia như thế nào, những thời giờ này tao ngộ, để cho Sở Tần biết, Thanh Long cảnh giới, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn một chút, dù sao Thanh Long vô tận năm tháng phía trước, liền có thể đánh bại tứ đại bắt đầu đế. Sở Tần bây giờ tuy mạnh, nhưng mà khoảng cách bắt đầu đế còn vẫn có một khoảng cách, càng không nói đến Thanh Long. Bất quá, Sở Tần mặc dù truy cầu tiến bộ, nhưng mà hắn xưa nay sẽ không nóng vội. Rất nhanh, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái Tráng Hiên Viên Thần Kiếm kêu gọi ra. Tiến vào sinh mệnh cấm khu sau đó, Sở Tần chưa từng dùng qua Hiên Viên Thần Kiếm, bởi vì hắn biết, Hiên Viên Đại Đế chính là cổ thần tộc bắt đầu đế, ở đây, tuyệt không thể dễ dàng vận dụng, bằng không, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 800 chương 800 minh thú tiếp cận, thứ 800 chương 800 minh thú tiếp cận, ầm ầm. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng nổ từ bên ngoài truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức vận dụng chân thị chi nhãn, phát hiện, ngoài 100 dặm cổ thần Tây nhốt bên ngoài, tập kết số lớn minh thú. Minh thú, công thành. Tất nhiên nhiều như vậy minh thú, vậy thì toàn bộ lấy ra đề thăng tiểu vũ thực lực của các nàng nga. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cực ác ma tôn đế ấn, Sở Tần cũng là hấp thu qua một phần lực lượng, nhưng mà hiệu quả đề thăng đều không lộ ra. Huống chi, những thứ này minh thú, cảnh giới còn lâu mới có được cực ác ma tôn thực lực. Đối với Sở Tần tăng lên tới nói, càng là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy, đem bọn hắn đế ấn toàn bộ cho tiểu vũ các nàng, đây là sáng suốt nhất. Thế là, Sở Tần đem Hiên Viên Thần Kiếm thu hồi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sở Tần, không xong, mình thú công thành. Vừa đúng lúc này, tiểu vũ các nàng, đều là lao đến. Xem ra, cái gọi là hiệp nghị, quả nhiên là một chuyện cười. Không có việc gì, đi, gặp bọn họ một chút, lúc này, đế thú Tây Quan. Tại vạn mét hùng quan phía dưới, đông nghịt một mảnh minh thú, đang chỉnh tề mà xếp tại ở đây, những thứ này minh thú, mỗi một đầu đều cao tới mấy ngàn mét, đạt đến hùng quan một nửa độ cao. Mà làm bài đầu kia minh thú, mọc ra tương tự với tỳ hưu tầm thường đáng sợ đầu người, chiều cao càng là tiếp cận hùng quan. Tu Ma Vương, trước đó không lâu U Minh Đại Đế mới cùng ta tộc thần đế đã đạt thành hiệp nghị, ngừng chiến 10 năm, người đây là ý gì? Liệt Dương, đứng hùng quan phía trên, nhìn xuống Tu Ma Vương, lạnh lùng chất vấn. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Tu Ma Vương lãnh ngữ đạo, thì Hỏa Trưởng Nhi, đánh chết ta U Minh Thiên Phủ Mã Khôi, đem nàng giao ra đây cho ta, bằng không, đừng trách ta vọt vào, hủy diệt toàn bộ hỏa quốc, rõ ràng là Mã Khôi hủy diệt tại phía trước, ý đồ sát hại Hỏa Hoàng, dùng cái gì ở đây đổi trắng thay đen? Liệt Dương không cam lòng yếu thế nói. Tính toán, ngươi một cái nho nhỏ trấn quan tướng quân, cùng ngươi lười nhác nói nhảm nhiều như vậy, chờ ta đánh qua quan đi, thứ nhất liền giết ngươi. Minh Thuật, ma vực phệ hồn, Tu Ma Vương vừa mới nói xong, hắn mang theo bao tay bằng kim loại bàn tay duỗi ra. Oanh. Một sát na, một cổ năng lượng cực kỳ đáng sợ, bắt đầu từ Tu Ma Vương trong lòng bàn tay oanh ra. Tại Tu Ma Vương xuất thủ trong nháy mắt, cả vùng bắt đầu ù rung rẩy lên, thiên khung trở nên triệt để tối xuống, chung quanh mấy vạn dặm khu vực đều bị ảnh hưởng đến, không gian tại bay phất phới. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thần Tây Quang, một hồi cổ lão phản âm vang lên, toàn bộ hùng quang đều tóe ra một cổ sáng chói kim sắc quang mang, đem trọn tòa hùng quang bao phủ ở kim sắc che chắn phía dưới. Dù vậy, Tu Ma Vương một kích này nện ở phía trên, cũng làm cho cả tòa hùng quang vì đó chấn động, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hỏng bét, cái này U Minh Thiên Phủ Tu Ma Vương, thực lực chỉ sợ sau quốc chủ còn cường đại hơn. Liệt Dương kinh ngạc nói, vì cổ thần kết giới vừa mới chữa trị không lâu, chỉ sợ không chịu nổi hắn một kích sau. Liệt Dương tướng quân, bản hoàng tới. Lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh vang lên, Hỏa Trưởng Nhi mặc kình bào áo giáp thân ảnh, xuất hiện ở Liệt Dương bên cạnh. Hỏa Trưởng Nhi, người cuối cùng dám ra đây. Tu Ma Vương, nhìn xem Hỏa Linh Nhi, lạnh lùng nói, để huynh đệ ta Mã Khôi, thế nhưng là ngươi giết, không tệ, là hắn đã giết ta Hỏa Quốc tướng quân tại phía trước. Hỏa Trưởng Nhi tay cầm trường thương, bình tĩnh nói, để Tu Ma Vương, bản hoàng đang muốn tìm các ngươi báo thù đâu, không nghĩ tới, các ngươi trước tiên tổn hại hiệp nghị, vậy thì đừng trách bản hoàng không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn, người không khách khí như thế nào. Hỏa Trưởng Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, hùng quang phía trên, hiện lên vô số đạo Hỏa Quốc cường giả thân ảnh, cái này một số người, mỗi người sau lưng, đều có 9 cái vòng tròn lấp lóe, 10 cái viên hoàng người, cũng không phải số ít. Bỗng nhiên, cũng là Hỏa Quốc cường giả. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho cả bầu trời đều biến thành sáng lạn màu đỏ. Hừ. Xem, các ngươi có thể hay không tiếp nhận bản vương nhất kiếm ma. Đối mặt đám người này, chúng minh thú đều là phát ra một hồi rít lên, mà Tu Ma trong tay Vương Kim Chúc, một thanh đen như mực ma kiếm hiện lên. Tu Ma Luyện Ngục Trảm, Tu Ma Vương chiêu này vừa ra, trong tay mấy vạn mét dài Tu Ma đế kiếm, trực tiếp bổ về phía cổ thần pháp trận. Tu Ma Vương một chiêu này, có thể nói là kinh thế hải tục, một kiếm này rơi xuống lúc, không gian đều bị xé nứt, dưới chân hắn mặt đất, càng là hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ cổ thần Tây Quang, lung lay sắp đổ. Hỏa thần chi bảo hộ, Hỏa Trưởng Nhi cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay hỏa thần thương nặng nề mà đâm tại mặt đất, trong chốc lát, một đạo cự hình chúc dung thân ảnh ở sau lưng của nàng hiển hóa, vô tận hỏa diễm chi lực, chính là gia trì ở cổ thần pháp trận bên trong. Đồng thời, những cái kia Hỏa Quốc cường giả, cũng từng cái thôi động thần lực, gia trì lấy pháp trận cường độ. Nhìn thấy một màn này, Tu Ma Vương sau lưng minh thú, cũng là cùng nhau vận dụng minh thú chi lực, quán chú tại Tu Ma Vương thể nội. Nguyên bản, tại Hỏa Trưởng Nhi cùng chư vị Hỏa Quốc cường giả gia trì, cổ thần pháp trận đã vững chắc xuống, nhưng mà tại ngàn vạn minh thú sức mạnh rót vào sau đó, cổ thần pháp trận lắc lư càng thêm kịch liệt. Không chỉ có như thế, cổ thần pháp trận bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phản phất một giây sau, liền muốn triệt để sụp đổ. Không tốt, cổ thần pháp trận muốn không chịu nổi, hùng quang muốn phá, các huynh đệ, cố lên, cổ thần pháp trận muốn phá, hôm nay tất yếu giết đến Hỏa Quốc không chừa mảnh giáp, vì Khôi Vương báo thù. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, mọi người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cũng chính là hùng quang sắp bể tan tành một sát na, kèm theo một hồi thanh thúy tiếng vang, Tu Ma Vương Tu Ma đế kiếm cắt thành hai khúc. Cái gì? Giờ khắc này, Hỏa Quốc cùng minh thú nhất tộc đều là ánh mắt đờ đẫn, sững sờ tại chỗ. Tu Ma Vương nhanh nhất phản ứng lại, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại trước mặt xuất hiện một đạo nhỏ bé lại xoáy khí vô cùng thân ảnh. Người này chiều cao 6 thước, trong tay nắm một thanh đen như mực cự phủ, giống như là trong thiên địa chúa tể, đứng ngạo nghễ tại hùng quang phía trên. Sở Tần Ân Nhân. Hỏa Trưởng Nhi thứ nhất lên tiếng kinh hô đạo: Nhân tộc, ngươi là người phương nào? Tu Ma Vương kinh ngạc nhìn xem Sở Tần, có chút bất khả tư nghị nói: Tiễn đưa ngươi vãng sinh người. Sở Tần bình tĩnh nói. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Hỏa Trưởng Nhi: Đề Hỏa Trưởng Nhi, mình thú thịt có thể ăn không? Hỏa Trưởng Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói: Y ân, có thể. Hơn nữa đại bổ, hảo, chuẩn bị đỡ qua, hôm nay ta cho toàn bộ hùng quan cùng hỏa thần chi đô thêm đồ ăn. Sở Tần yếu ớt cười nói: Ngươi làm càn. Tu Ma Vương giận dữ không thôi đạo. Vừa mới nói xong, Tu Ma Vương gào to một tiếng, tất cả minh thú toàn bộ đi theo gào thét, cùng nhau công về phía hùng quan. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trực tiếp bay ra cổ thần pháp trận, đồng thời trong tay lưỡi búa hóa thành dài vạn trượng, hướng về Tu Ma Vương rơi xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.